100 triệu. Lần đầu tiên nghe Lữ Thiếu Khanh nói ra con số 100 triệu, Giả Nam cũng không kìm được mà kinh ngạc. Dù nàng không thiếu linh thạch, có thể coi linh thạch như cạn bã, nhưng 100 triệu vẫn khiến nàng cảm thấy bối rối. Lữ Thiếu Khanh lại nói với giọng điệu nhẹ nhàng, như thể 100 triệu cũng bình thường như việc uống một ngụm nước. Cảm giác ấy giống như một viên linh thạch nhỏ xíu, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Giả Nam không thể nhịn được, tức giận lên tiếng. Sư Tử mở miệng lớn, không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Giả Nam lại cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cơn lửa giận. Nếu không nói gì, thì cơn lửa đó cứ dâng lên, như thể sẽ thiêu cháy nàng vậy. Đại ca, đại ca. Giản Bắc bên cạnh như thể muốn khóc ra tiếng, lao đến. Đại ca, ta đều gọi ngươi là đại ca, ngươi đừng nhắc đến 100 triệu được không? Không nói 100 triệu, ngươi cũng chỉ là đại ca của ta thôi. Lữ Thiếu Khanh đá Giản Bắc trở về. Đừng đến đây, ta không ưa thích nam nhân. Giản Bắc đứng lên, không quan tâm đến quần áo bị rách, lập tức đối Lữ Thiếu Khanh nói. Đại ca, ngươi đừng đùa nữa, ngươi chẳng phải vừa nói có 1.000 vạn linh thạch sao? Nhóm chúng ta sẽ đưa 1.000 vạn linh thạch, Giản Bắc và Giản Nam đều có thể lo được, 2.000 vạn cũng không phải vấn đề. Nhưng mà 100 triệu, Giản gia thật sự không thể lấy ra. Lữ Thiếu Khanh thật sự nghĩ linh thạch là vô giá trị sao? Lữ Thiếu Khanh hài lòng móc mũi, gõ gõ ngón tay, vẻ mặt rất không thanh thoát làm Giản Nam khó chịu, khiến sắc mặt nàng thay đổi. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh mới lên tiếng, vừa rồi ta đã nói rồi, lần sau tới sẽ thẳng giá, ta không muốn mặt mũi sao? Cự tuyệt ta, bây giờ lại tìm đến, sao, muốn gọi ta là triệu hoán thú hả? 100 triệu thì mới có thể làm ta yên tâm một chút. 100 triệu đổi lấy một hóa thần, không lỗ đâu. 100 triệu đổi một hóa thần đương nhiên là không lỗ, nhưng vấn đề là, hóa thần này phải xác định là có thể đột phá, chỉ là vấn đề thời gian, tính toán như vậy thì có thể lỗ đấy. Giản Bắc đau khổ nói, đại ca, 100 triệu không có, nhưng 1.000 vạn linh thạch thì có, không phải nhóm chúng ta chỉ có thể quay về thôi. Giả Nam thẳng thắn nói, đi thôi, người đi rồi, đến lúc Mị Càn đột phá hóa thần, người làm sao bây giờ? Quan trọng hơn là, cha người có thể thất vọng không? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói một câu, khiến Giản Bắc và Giản Nam ngẩn người, Tiêu Y cũng sửng sốt, không hiểu Lữ Thiếu Khanh sao lại biết chuyện này. Giả Nam nghiến răng, hỏi, người có ý gì? Ngươi luôn cố gắng như vậy, là để phụ thân ngươi tán thành ngươi phải không? Dù sao, ngươi chỉ là một nữ hài tử mà thôi. Lời nói này khiến Giản Nam trong lòng chấn động mạnh. Cô nhìn vào ánh mắt Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt thâm thúy ấy như thể có thể nhìn thấu linh hồn của nàng, khiến mọi suy nghĩ trong lòng nàng trở nên rõ ràng. Giản Bắc ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng, nhưng rất nhanh liền thu lại, nói, đại ca, ngươi đang nói gì vậy? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Giản Bắc, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại giống như có thể nhìn thấu mọi thứ. Mặc dù không nói, nhưng ta biết rõ, các người phụ thân trọng nam khinh nữ sao? Trong 8 đại thế lực, chỉ có 2 gia tộc có nữ đệ tử mạnh nhất, Giản gia chính là một trong số đó. Cha người có phải cảm thấy chút mất mặt không? Chỉ hận nữ nhi không phải nam nhi mà thôi. Lữ Thiếu Khanh khiến Giản Bắc và Giản Nam đều phải sửng sốt. Đây là chuyện mà ngay cả trong gia tộc cũng không mấy người biết. Vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại biết rõ, Giản Nam nghi ngờ liếc nhìn huynh trưởng, Giản Bắc giật mình, tiểu muội, ngươi nghĩ ta sẽ nói xấu phụ thân sao? Đại ca, ngươi làm sao biết được? Lời này rõ ràng là thừa nhận. Lữ Thiếu Khanh cười một cách giả vờ, như một đứa trẻ nghịch ngợm, ngươi đoán xem, nếu là người khác, Giản Bắc nhất định sẽ hành động thô bạo, nhưng đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn không dám. Lữ Thiếu Khanh mang đến cho hắn cảm giác như đang ẩn mình trong một màn sương mù dày đặc, hắn không thể nhìn thấu được. Giản Nam cũng ánh mắt phức tạp nhìn Lữ Thiếu Khanh, lúc này nàng cũng tin rằng Lữ Thiếu Khanh quả thật có chút bản lĩnh. Dĩ nhiên người này vẫn khiến nàng rất ghét. Lữ Thiếu Khanh nói không sai, phụ thân nàng đúng là cảm thấy Giản gia mạnh nhất, lại không phải nam nhi. Điều này cũng là lý do mà phụ thân luôn kỳ vọng vào Giản Bắc. Chỉ tiếc là tài năng của Giản Bắc không bằng nàng. Tuy nhiên, phụ thân nàng chưa từng nói điều này ra, và trong gia tộc cũng không ai biết, mọi chuyện đều là nàng tự cảm nhận và lĩnh hội. Nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ mới ở đây không lâu, lại có thể biết rõ tất cả. Nàng không khỏi cảm thấy một nỗi sợ hãi về sự tinh tế và kín đáo trong tư duy của Lữ Thiếu Khanh. Giản Nam hít sâu một hơi, rồi kiên định nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Lần này, trong ánh mắt nàng không chỉ có sự nghi ngờ mà còn là sự ngưng trọng và chờ mong. Ngươi thật sự có thể giúp ta đột phá hóa thần trong vòng 1 năm sao? Việc đột phá hóa thần là chuyện không ai dám chắc chắn. Có thể, chỉ một cơ hội nhỏ như uống một ngụm nước cũng đủ để đột phá. Nhưng nếu không có cơ duyên thì có thể cả đời cũng không thể tiến bộ. Lữ Thiếu Khanh tự tin ngạo nghễ. Đương nhiên, người tu tiền chưa bao giờ nói dối. Vậy nếu thất bại, ta sẽ... Lữ Thiếu Khanh vung tay, ngắt lời nàng. Thất bại là do ngươi, do tư chất của ngươi không đủ, do ngươi không thể lĩnh hội được, không liên quan gì đến ta. Giản Bắc kêu lên, đại ca, lời này của ngươi thật vô sỉ, Giản Nam nghiến răng, kiên quyết đáp. Tốt, ta muốn xem ngươi làm thế nào. Đừng vội. Lữ Thiếu Khanh không vội đáp ứng, mà lại xua tay. Giá cả chưa thỏa thuận xong, ngươi gấp cái gì, đại ca? Giản Bắc lập tức lên tiếng. 100 triệu linh thạch, nhóm chúng ta thật sự không có. Vậy 2000 vạn mai linh thạch thì sao? Bị Lữ Thiếu Khanh vạch trần bí mật lớn nhất của mình, Giản Bắc liền đưa ra mức giá cao hơn. Dù sao, thái độ hiện tại của Lữ Thiếu Khanh cũng đáng giá như vậy. Ngươi đuổi ăn mày à? Ta muốn linh thạch, 100 triệu. Giản Bắc suýt nữa thì phun ra. 2000 vạn mai linh thạch, sao có thể gọi là đuổi ăn mày được? Nếu cho hắn 2000 vạn mai linh thạch, hắn làm ăn mày còn không xong sao? Nhưng suy nghĩ một chút, Giản Bắc liền tiến một bước nói. Đại ca, có thể dùng pháp khí, vật liệu, đan dược để đổi không? Ta cho ngươi 3000 vạn. Không được, ta chỉ cần linh thạch. Giản Bắc tức giận. Đại ca, bộ dạng này đàm phán không được nữa rồi. Các ngươi Trung Châu người sao nghèo đến vậy? 100 triệu linh thạch mà cũng không bỏ ra nổi sao? Giản Bắc thật sự đã không kiềm chế được. Đại ca, không còn cách nào nữa. Gặp lại, chậm đã. Lữ Thiếu Khanh gọi Giản Bắc và Giản Nam lại. Ta lùi một bước, 2000 vạn mai linh thạch cộng thêm một viên thệ ước lệnh bài thế nào? Thệ ước lệnh bài? Tiêu Y ngây người, không hiểu đây là cái gì. Nhị sư huynh từ đâu biết đến nó? Giản Bắc và Giản Nam cũng ngạc nhiên. Giản Bắc cười khổ. Đại ca, ngươi còn không bằng giết ta đi. Giản Nam ánh mắt lại tràn đầy cảnh giác và hoài nghi. Ngươi quả nhiên không có ý tốt. Tiêu Y yếu ớt giơ tay lên, hỏi, cái gì là thệ ước lệnh bài vậy? Giản Bắc lại ngạc nhiên, không thể nào, Lữ Thiếu Khanh biết rõ, mà Tiêu Y, là sư muội, sao lại không biết? Hắn nghi ngờ nhìn Tiêu Y, Tiêu muội muội, ngươi không biết thệ ước lệnh bài là gì sao? Tiêu Y lắc đầu, lúc này nàng chỉ đầy sự tò mò, không phải đã nói rồi sao, nhóm chúng ta lần đầu đến Trung Châu, làm sao ta biết những chuyện này? Giản Bắc càng thêm kỳ quái nhìn Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y không biết. Vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại biết từ đâu? Lữ Thiếu Khanh lại trở nên mờ mịt và thần bí trong mắt Giản Bắc. Hắn lắc đầu, không tiếp tục tìm hiểu vấn đề này nữa, mà từ từ giải thích về thệ ước lệnh bài. Trước kia, tại Trung Châu, các thế lực hỗn chiến vì tài nguyên, địa bàn, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Sau đó, năm nhà ba phái dần dần nổi bật, lôi kéo thế lực và chiến đấu vì quyền lợi của mình. Họ hứa hẹn và đưa ra nhiều lợi ích. Dần dần, năm nhà ba phái trở thành những thế lực mạnh nhất ở Trung Châu và phương thức lôi kéo cũng thay đổi. Những người hoặc thế lực giúp đỡ năm nhà ba phái sẽ mắc một món nợ ân tình, mà ân tình này được biểu thị qua lệnh bài. Người sở hữu lệnh bài có thể đưa ra yêu cầu hợp lý với gia tộc hoặc môn phái của lệnh bài, miễn là yêu cầu không quá đáng. Khi đưa ra lệnh bài, người đó sẽ để lại một giọt tiên huyết, cam kết lời thề, vì thế mới gọi là thệ ước lệnh bài. Nếu không đáp ứng yêu cầu hoặc không thể làm được, người sở hữu lệnh bài sẽ bị phản phệ. Chính vì lý do này, tám đại thế lực rất thận trọng, họ thà hứa miệng còn hơn là phát lệnh bài. Tiêu Y nghe xong, không nhịn được mà cười, không phải chỉ là một lời thề sao, tại sao lại cần phải dùng lệnh bài? Giản Bắc tiếp tục giải thích, thệ ước lệnh bài, khi ai đó sở hữu, có thể sử dụng, và nó đại diện cho một lời hứa của một gia tộc hứa hẹn thì giá trị rất lớn. Giản Bắc mặt đầy lo lắng, nhìn Lữ Thiếu Khanh, đại ca, thệ ước lệnh bài phải do gia chủ phát ra, và nữa, ta sợ ngươi. Nếu như Lữ Thiếu Khanh cầm thể ước lệnh bài đến Giản gia yêu cầu linh thạch, chẳng hạn như 1 tỷ hay 100 ước linh thạch thì đó là yêu cầu quá mức. Nhưng 100 triệu linh thạch vẫn không quá mức, Giản gia cũng phải bán đi tài sản của mình mà đáp ứng. Thể ước lệnh bài vô cùng quý giá, nó giống như gia tộc cam kết làm việc cho một cá nhân, phải sử dụng một cách thận trọng. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ta cam đoan sẽ không lạm dụng, sẽ không cầm lệnh bài hỏi các ngươi Giản gia yêu cầu linh thạch. Giản Bắc không tin, ta không tin. Ta không tin, thôi đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Giản Bắc với ánh mắt khinh bỉ. Các ngươi Giản gia muốn bao nhiêu linh thạch? 100 triệu sao? Chẳng phải vậy thì ta còn có thể đi đâu giá? Nếu không có 1 tỷ, thì cũng có mấy trăm triệu a. Lữ Thiếu Khanh trà sát tay, trong lòng phấn khích tưởng tượng. Giản Bắc càng thêm hoảng sợ. Đại ca, quả thật là có cách nhìn rộng lớn. Không ngờ nghĩ tới điểm này, hẳn đúng là người có thể đưa ra biện pháp sao? Không được sao? Lữ Thiếu Khanh thất vọng hỏi. Đương nhiên không được. Giản Bắc hận không thể gào lên trong tai Lữ Thiếu Khanh, cái này ta làm sao có thể đáp ứng, vậy đi tìm cha ngươi đi. Không dám, ta sẽ bị cha ta đánh chết. Giản Bắc kiên quyết nói. Đại ca, thệ ước lệnh bài ngươi đừng nghĩ đến, không phải chỉ là Giản gia chúng ta, mà kể cả Mỹ gia cũng không có khả năng đáp ứng đâu. Vậy thì ngươi vẫn kiên trì yêu cầu của mình, nhóm chúng ta cũng chỉ có thể làm thế thôi. Giản Nam khẽ cắn môi, trong lòng dù có phần không tình nguyện nhưng cũng có chút mong chờ. Lữ Thiếu Khanh đã tạo dựng hình tượng của một cao nhân trong lòng nàng. Nàng muốn Lữ Thiếu Khanh giúp nàng đột phá bình cảnh, tiến vào hóa thần. Nghĩ một lúc, Giản Nam nói với Lữ Thiếu Khanh, dù sao thì chúng ta cũng thiếu ngươi một ân tình, vậy có được không? Là dòng chính của Giản gia, thừa kế tương lai của đại gia tộc, người tình giá trị của bọn họ quả thật là không nhỏ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy lại lộ vẻ ghét bỏ. Giản Bắc lập tức lên tiếng: đại ca, người bộ dáng này sao mà nói chuyện được? Vậy thì 2.000 vạn mai linh thạch thêm vào đó là hai ân tình của huynh muội chúng ta, cứ như vậy thì xong chứ? Lữ Thiếu Khanh thở dài, bộ dạng bất đắc dĩ, cuối cùng đáp ứng: được rồi, cứ như vậy đi, nhưng mà ta cũng có điều kiện. Lữ Thiếu Khanh nhướng mày: thứ nhất, 2.000 vạn mai linh thạch phải đưa trước. Lúc nam cô nàng đi theo ta trong thời gian này, sông phòng túng coi như các ngươi chịu trách nhiệm. Thứ hai, ta gọi nàng làm gì thì nàng phải làm cái đó, không được phản bác. Yên tâm, sẽ không làm chuyện gì không hợp lý, mọi thứ đều sẽ hợp tình hợp lý. Giản Bắc đương nhiên không thể toàn bộ đáp ứng. Trước cho người 1.000 vạn mai linh thạch, sau khi mọi việc xong xuôi, ta sẽ đưa nốt phần còn lại. Với kiểu không tin như ngươi, chuyện gì cũng không thể xảy ra. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Giản Bắc. Giản Bắc nghiêm túc đáp lại: đại ca, ta sợ người mang theo linh thạch chạy mất. Hay, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể đồng ý, rồi quay sang Giản Nam: phải thề đi, không phải ta sợ ngươi đến lúc đó lại đổi ý. Thật sự phải thề sao? Giản Bắc không vui: đại ca, ngươi không tin muội muội sao? Ấy, mới bắt đầu ngươi đã phản nghịch rồi, vậy muội muội ngươi còn chịu nghe lời sao? Giản Nam không hứa: nhưng nàng cam đoan, ta cam đoan sẽ nghe lời ngươi, nhưng nếu không có hiệu quả, ta sẽ giết ngươi. Đừng kích động như vậy. Lữ Thiếu Khanh không chút bận tâm: ca của ngươi gọi ta là đại ca, tính theo bối phận, ngươi cũng phải gọi ta là ca. Đến đây, gọi một tiếng ca ca cho ta nghe thử. Gọi ngươi ca? Giản Nam thật sự không thể thốt ra lời đó. Tuổi của nàng chỉ kém Lữ Thiếu Khanh một chút, nhưng nàng có thể gọi Lữ Thiếu Khanh là ca. Sao? Trong mắt nàng, Lữ Thiếu Khanh chẳng khác gì một đứa trẻ con. Giản Nam quay đầu đi, coi như không nghe thấy những lời này. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, rồi quay sang Giản Bắc nói: chúng ta có tiểu muội, còn có đại ca anh minh thần võ khí phách bất phàm này, chúc mừng một chút đi, đi nhậu một chầu đi. Tiêu Y đi theo Lữ Thiếu Khanh, lặng lẽ giúp hắn chỉnh lại trang phục, thấp giọng hỏi: nhị sư huynh, người làm sao biết rõ nhiều chuyện như vậy? Người rõ ràng là cùng ta đi cùng nhau. Cảm giác tò mò như một con mèo nhỏ gãi vào tâm trí nàng, khiến nàng cảm thấy khó chịu. Đây là điều Tiêu Y luôn không hiểu. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng gõ nàng một cái: để ngươi đọc nhiều sách, ngươi lại cứ thích đi làm mấy chuyện vô bổ, không tu luyện thì đọc sách nhiều hơn, đừng để lười biếng ăn mòn trí óc của ngươi. Tiêu Y lập tức phản ứng lại: nhị sư huynh, ngươi là biết được từ thiên cơ bài sao? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đi trên đường, đáp lại: nói nhảm, không phải sao? Họ đi phía trước là Giản Bắc và Giản Nam, hai huynh muội, chung quanh là dòng người qua lại nhộn nhịp, trong thành có không ít phàm nhân, tu sĩ và phàm nhân sống hòa hợp, dĩ nhiên điều này không thể thiếu sự kiểm soát của năm nhà ba phái. Trong thành, tu sĩ không được phép ỉ lại vào tu vi của mình mà ức hiếp phàm nhân. Một khi bị phát hiện, nhẹ thì bị trục xuất, nặng thì bị tiêu diệt. Vì vậy, nơi này luôn tràn ngập sự hòa bình. Lữ Thiếu Khanh quan sát chung quanh, cảm nhận không khí bình yên ấm áp. Mới từ Hàn Tinh trở về, hắn cảm giác như mình đã sống qua mấy kiếp. Trong lòng hắn thở dài, thừa bình quá lâu, một khi dung chuyển, 13 châu thế giới này nhất định sẽ chịu tổn thất nặng nề. 13 châu là tên gọi của nhân giới, và trong cuộc chiến này, không thể so với ma giới Hàn Tinh ma tộc. Tuy nhiên Lữ Thiếu Khanh chỉ thoáng thở dài một cái. Như hắn đã nói, trời sập thì có người cao đỉnh chịu đỡ, còn liên quan gì đến hắn? Tiêu Ý tiếp tục tò mò hỏi: nhị sư huynh, ngươi làm sao biết được chuyện phụ thân của Nam tỷ tỷ? Giản Bắc và Giản Nam đi phía trước, cũng bắt đầu vểnh tai, tò mò về vấn đề này. Dù Giản Nam có tài giỏi đến đâu, phụ thân của họ vẫn có chút tiếc nuối, vì ông hy vọng người mạnh nhất trong gia tộc phải là Nam, tốt nhất là Giản Bắc. Thế nhưng điểm này phụ thân chưa bao giờ nói ra, và gia tộc cũng không ai biết, vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại biết rõ. Làm sao mà hắn biết được? Ngoài việc phụ thân nói với Lữ Thiếu Khanh, họ không thể nghĩ ra lý do khác. Lữ Thiếu Khanh lại nói: đọc sách nhiều hơn, tin tức từ thiên cơ bài. Giản Bắc không tin, lập tức quay đầu lại: đại ca, người đang nói khoác, chuyện này làm sao có thể được, là phỏng đoán thôi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ: liên quan đến tin tức của phụ thân ngươi, trên thiên cơ bài có nhiều dấu vết để lại, cha ngươi luôn đánh ngươi, chẳng phải là vì ngươi không đủ cứng rắn sao? Giản Bắc và Giản Nam đều sững sờ. Chỉ qua thiên cơ bài và những thông tin trên đó, Lữ Thiếu Khanh lại có thể suy đoán được rằng phụ thân họ trọng nam khinh nữ, và từ đó đoán ra tâm tư của Giản Nam. Điều này sao có thể? Có người nào lại tin tưởng như vậy không? Tiêu Y lập tức hai mắt sáng lên, ánh mắt đầy sùng bái. Đây chính là nhị sư huynh của nàng. Nhị sư huynh, ngươi thật là lợi hại. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến ánh mắt của ba người, hắn bước nhanh về phía Giản Bắc và Giản Nam. Đi được một lúc, Giản Bắc bỗng chỉ vào một tửu lâu và hỏi, tửu lâu này thế nào? Ta thường xuyên đến đây ăn. Không được. Lữ Thiếu Khanh đi qua cửa ra vào một cách nhàn nhã. Cửa ra vào quá hẹp hòi. Trên đường, Giản Bắc chỉ vào vài quán, nhưng đều bị Lữ Thiếu Khanh từ chối với đủ lý do. Cửa ra vào quá nhỏ, bảng hiệu chữ xấu, tiểu nhị quá xấu, ảnh hưởng đến việc ăn uống, và nhiều lý do khác. Đi qua hơn một canh giờ mà vẫn chưa chọn được quán rượu thích hợp, Giản Bắc bắt đầu cảm thấy mỏi chân. Đại ca, rốt cuộc ngươi muốn ăn ở tửu lâu nào? Vừa rồi toàn là những tửu lâu tốt nhất trong thành, ngươi không nhìn ra sao? Không thì về thôi, ta bảo người ta làm cho ngươi một món ăn gì đó, ngươi đi ăn gì cũng được. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ở ngoài ăn sao ngon được, ở ngoài chủ yếu là không khí, biết chưa? Giản Bắc im lặng, thật sự không thể hiểu được tâm tư của Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, ngươi cứ nói đi, đâu là nơi tốt? Lữ Thiếu Khanh bỗng dừng lại, chỉ về phía trước và nói, gian kia, nhìn không tệ, cách đó không xa. Một tòa nhà ba tầng nổi bật dưới ánh đèn đỏ, thu hút ánh nhìn của mọi người, ngoài cửa, đèn lồng đỏ treo đầy, tỏa sáng rực rỡ, khiến cả khu vực như được bao phủ trong một thế giới đỏ rực. Cửa chính cao hơn 2 trượng, màu đỏ thắm, hai con thú uy mãnh đứng ở hai bên, tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Trên cửa biển có 3 chữ to, Vấn Thiên Lâu. Lữ Thiếu Khanh nhìn cửa chính, không khỏi gật đầu, cửa ra vào này xem ra không tệ, vậy thì vào đây. Giản Bắc sắc mặt, có chút khó chịu, hỏi, đại ca, có thể đổi một quán khác không? Vì sao? Lữ Thiếu Khanh không hiểu, hỏi lại, tại sao phải đổi? Đây là quán rượu của Ngao gia, ngươi hẳn cũng biết ta với Ngao gia không có nhiều quan hệ. Đây là cách nói khéo léo, thực tế là Ngao gia làm việc bá đạo, thế hệ trẻ trong gia đình chẳng ai có thiện cảm với bọn họ, quan hệ với họ không mấy tốt. Và Giản Bắc đau lòng nói tiếp, đại ca, ăn một bữa ở đây sẽ tốn không ít linh thạch, ta không muốn để Ngao gia kiếm lời từ linh thạch của ta. Cảm giác để kẻ đáng ghét kiếm tiền từ mình ai cũng đều hiểu. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, bước vào quán rượu, ăn một bữa thôi, sợ cái gì? Giản Bắc bất đắc dĩ chỉ có thể theo vào. Vào trong quán rượu, Giản Bắc phát hiện bên trong rất rộng lớn, được trang trí theo kiểu độc lập với từng đình viện, mỗi gian phòng như một thế giới nhỏ được che chắn bởi trận pháp. Sóng biếc của dòng suối nhỏ róc rách chảy, tiếng nước chảy nhẹ nhàng, hồ nước thanh u và cảnh vật xung quanh tĩnh mịch, thanh nhã, hoàn toàn đối lập với khí thế ngoài cổng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng hài lòng, hoàn cảnh ở đây không tệ, ta thích ăn cơm trong không gian yên tĩnh thế này. Họ đi vào một tiểu đình và ngồi xuống. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, đưa menu cho Tiểu Y, giọng nói đầy hào khí, giống như đang mời khách. Điểm món đi, dù sao có người mời mà. Giản Bắc than thở, đại ca, ta rất nghèo. Chẳng bao lâu, các món ăn ngon lần lượt được mang lên. Mỗi món vừa đặt xuống, sắc mặt của Giản Bắc lại càng thêm khó chịu, cho đến khi cuối cùng, nét mặt của hắn giống như vừa bị cha đánh 108 cái. Đại ca, nếu như vậy có thể ăn hết không? Tuy nhiên, khi nhìn thấy 3 con linh sủm lang thôn hổ yết, Giản Bắc đành nuốt lại lời nói, có vẻ như còn chưa đủ. Đến, ăn đi. Vừa ăn, vừa trò chuyện. Vừa ăn vừa trò chuyện. Trò chuyện gì đây? Trò chuyện ta coi tiền như rác sao? Giản Bắc ăn vài miếng rồi dừng lại, nhìn Tiểu Bạch đứng bên cạnh, không nói gì. Liền giả hiệu đem đĩa bưng đi. Là một tu sĩ, những dục vọng ăn uống cũng không mạnh mẽ lắm. Giản Nam thì hoàn toàn không ăn. Đại ca, ngươi nói, trò chuyện cái gì? Tâm sự thế nào để ta muội muội đột phá sao? Giản Bắc nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thì chỉ thao tác mà không hiểu. Đây là chỉ đến để dùng cơm thôi sao? Không vội. Lữ Thiếu Khanh cũng ăn chút ít, cuối cùng vẫn đưa một bàn linh đậu cho Giản Nam. Giản Nam ánh mắt bỗng có chút nhu hòa, người này cũng có chút phong độ, nhưng không nhiều, vì vậy hắn lại có thể cho nữ tử linh đậu sao? Giản Nam khẽ lắc đầu, dù đã cải trang nhưng nàng vẫn đẹp tuyệt vời, phong tình ngập tràn, thanh âm dịu dàng. Ta không ăn. Ai bảo ngươi ăn? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, khiến lòng Giản Nam bất giận đi đôi chút. Giúp ta bóc vỏ, ta ăn. Giản Nam suýt nữa thì tức giận ném cả bàn lên, đập đĩa xuống, coi ta là cái gì, người hầu hay nô lệ? Mới vừa rồi còn nghĩ ngươi là một nam nhân, không ngờ lại là tiện nhân. Ai ai, tự ngươi đã nói rồi, đừng quên đó. Giản Nam nghe vậy, khí thế trùng xuống, cuối cùng đành phải cắn răng bất đắc dĩ bắt đầu lột linh đậu. Lữ Thiếu Khanh vẫn không ngừng trêu chọc, điểm nhẹ chút có sao không? Ngươi xem, đều bóp nát hết rồi, lãng phí đáng xấu hổ. Giản Nam trong lòng tức giận, một viên linh đậu bị bóp vỡ nát, xương và thịt đều bể hết. Ta linh đậu a, giúp ta bóc nhẹ thôi, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục la hét. Giản Bắc đứng bên cạnh đã bó tay rồi, nhìn thấy tức giận tràn ngập khuôn mặt muội muội, Giản Bắc cảm thấy mình như đang nằm mơ. Muội muội của mình vốn là người được phục vụ, chứ không phải phục vụ người khác. Tuy nhiên nhìn thấy muội muội kiềm chế cơn giận vẫn đang lột linh đậu cho Lữ Thiếu Khanh, Giản Bắc lại không thể không lên tiếng, đại ca, ngươi thế này có ổn không? Giản Bắc nhịn không được suy đoán, chắc là đang rèn luyện gì đó. Không phải đâu, Chỉ đơn giản là lột mấy viên linh đậu thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Đây là hợp lý sao? Giả Nam trong giọng nói mang theo sự tức giận, lại bóp vỡ thêm mấy viên linh đậu nữa. Hợp lý chứ? Lữ Thiếu Khanh đáp lại một cách lý lẽ. Ca của ngươi gọi ta là đại ca, ta cũng xem là ca của ngươi. Cho ca ca lột linh đậu rất hợp lý mà. Tiếp tục lột, cẩn thận chút, đừng làm lãng phí. Lữ Thiếu Khanh lại căn dặn, rồi quay sang hỏi Giản Bắc. Bắc huynh, nói một chút, ngươi và Ngao gia làm sao lại không hợp nhau? Giản Bắc nghe xong, bĩu môi, không có hứng thú lắm, chẳng có gì không hợp nhau. Chỉ là nhìn bọn họ làm việc thật khó chịu thôi, thực lực yếu mà không chịu tu luyện thì thôi đi. Chỉ biết dựa vào nữ nhân, ta từ trong lòng xem thường hắn. Giản Bắc nói, âm thanh không lớn nhưng lại truyền ra ngoài, rất nhanh, có người xông vào, nói với giọng bá đạo, không chút nể nang. Ta thật muốn xem là ai đang nói xấu về đại ca của ta. Ngữ khí mạnh mẽ, không lưu tình, và trực tiếp tiến vào. Một người đàn ông tóc cạo trọc, hơi lộ vẻ già nua, khoảng trung niên, dẫn theo hai người bước vào. Ba người đều mang vẻ mặt lạnh lùng, khí thế hung dữ, như thể họ đến để chất vấn. À, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy ba người tiến vào, rồi bật lên một tiếng ngạc nhiên. Hắn nhận ra người quen, nhìn thấy ba người, Giản Bắc cũng ngạc nhiên. Ngao Thương, người mới đến chính là một trong những nhân vật chủ chốt của Ngao gia. Ngao Thương, em trai của Ngao Đức, đi cùng hai huynh đệ, trong đó còn có một chi tộc nhân, Ngao Tuyển, và một người em trai khác, cũng là người mà Lữ Thiếu Khanh đã từng gây thù chuốc oán, Ngao Lương. Ngao Lương trước đây cùng chi thứ tộc nhân của Giản gia đi qua Tề Châu, vốn nghĩ sẽ là một chuyện tốt, ai ngờ lại bị thiệt hại lớn, suýt nữa không đủ tiền để về nhà, người khiến hắn thua thiệt vẫn chưa quên. Và giờ, trong lòng hắn vẫn còn nghẹn ức, chờ đợi cơ hội để trả thù. Khi Trung Châu học viện khai giảng, rất nhiều người từ Tề Châu đến, nhưng duy chỉ không có người hắn muốn gặp. Mấy năm trôi qua, Ngao Lương tự an ủi mình rằng kẻ đã làm hại hắn chắc chắn đã chết. Vì vậy hắn mới không thấy người đó ở Trung Châu. Lần này, hắn đi cùng ca ca và Ngao Thương vào quán rượu trong tộc để thư giãn. Nhưng khi đang vui vẻ ăn uống, bất ngờ có người nói xấu đại ca của họ là ở Ngao gia quán rượu, nói về việc đại ca của Ngao gia bị chê bai. Ngao gia nổi danh bá đạo, là em trai của Ngao Thương, đương nhiên hắn không thể chịu được ai dám nói xấu đại ca của mình. Nếu không nghe thấy thì thôi, nhưng đã nghe thấy thì hắn sẽ không khoan nhượng. Ngao Lương theo chân tới, hắn cũng muốn xem thử là ai có gan lớn như vậy. Dù thực lực của hắn không mạnh, đến giờ vẫn chưa bước vào Nguyên Anh, nhưng lần này hắn chỉ đi theo để xem náo nhiệt. Tuy nhiên, vừa đến nơi, mắt hắn ngay lập tức nhìn thấy kẻ mà mình mong đợi bấy lâu, kẻ mà hắn luôn nhớ đến để trả thù. Ngươi! Ngao Lương lập tức tức giận, hận không thể lao ngay đến đánh Lữ Thiếu Khanh. Đã lâu không gặp, rất nhớ ngươi. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay chào, mỉm cười với Ngao Lương, như thể gặp lại một người bạn cũ. Ngươi biết, Ngao Thương nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh, nếu đây là bạn của Ngao Lương, vậy hắn sẽ không bỏ qua. Cả Ngao Lương cũng sẽ bị hắn thu thập. Không ai có thể nói xấu Ngao gia trước mặt hắn, càng không thể nói xấu đại ca của hắn. Ngao Lương kể lại ân oán giữa hắn và Lữ Thiếu Khanh, và ngay sau đó, ánh mắt của Ngao Tuyển, ca ca của Ngao Lương, tràn ngập sát khí khi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Ngao Thương lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy khinh thường. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người Giản Bắc. Giản Bắc, ngươi là đến tìm phiền phức sao? Mặc dù Giản Bắc không sợ Ngao Thương, nhưng hắn không muốn gây chuyện. Hắn nói, ngươi lo lắng quá rồi, ta chỉ đến đây ăn một bữa cơm thôi, không có ý định gây sự. Giản Bắc nhượng bộ, hắn không muốn tự mình gây phiền phức. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, chỉ vào Giản Bắc và nói, đúng vậy, hắn chính là đến gây sự. Hắn còn nói các ngươi, Ngao Đức, là phế vật, và cả Ngao gia đều là phế vật nữa. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, thực lực lớn như vậy mà chẳng ra gì, còn không bằng con chó nhà hắn. Giản Bắc bị những lời này làm cho sửng sốt, hắn chẳng biết mình đã nói gì như thế. Ngao Thương nghe xong tức giận, Giản Bắc, ngươi còn dám nói không có ý định gây chuyện, ta và ngươi không đội trời chung. Ngao Thương tức giận, Giản Bắc còn chưa kịp giải thích thì Lữ Thiếu Khanh lại mở miệng, ngươi cái tên yếu đuối này, hô lớn như vậy làm gì, ngươi đến cũng chẳng dám lộng hành trước mặt Bắc huynh đầu, ta cảnh cáo ngươi, đừng có quấy rầy chúng ta ăn cơm. Giản Bắc cảm thấy toàn thân tê dại, Lữ Thiếu Khanh chẳng phải đang đổ thêm dầu vào lửa sao, hắn muốn làm gì đây? Giản Bắc còn chưa kịp nói gì, thì Ngao Thương không thể nhịn được nữa, hét lớn, đáng chết, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Mặc dù nơi này là sản nghiệp của hắn, Ngao Thương vẫn không kiềm chế được, trực tiếp nổi giận. Dù biết Giản Bắc có thực lực mạnh hơn mình, hắn vẫn muốn xuất thủ. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị hành động, Lữ Thiếu Khanh đã ra hiệu cho Giản Nam ra tay. Hừ, Ngao Thương còn chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Dù là đang đứng yên, vẫn bị đẩy bay ra ngoài. Giản Nam có thực lực Nguyên Anh tầng 9, trong khi Ngao Thương chỉ có Nguyên Anh tầng 4, nên việc bị đánh bay không có gì đáng ngạc nhiên. Giản Nam liếc mắt nhìn Ngao Tuyển và Ngao Lương, ánh mắt sắc bén như điện, khiến hai người này cũng bị đánh bay, phun máu tươi như Ngao Thương, cũng bị hất ra ngoài. Giản Nam rất khó chịu trong lòng, và đúng lúc này có thể phát tiết cơn giận dữ. Mặc dù Ngao Thương và hai người kia bị đánh bay, nhưng họ cũng hiểu rõ thực lực của Giản Nam. Ngao Thương gượng đứng dậy, đầu đeo một chậu hoa, hoảng hốt nói, Giản Nam, nếu đứng bên cạnh Giản Bắc, có ai có thực lực mạnh như thế, chẳng lẽ là Giản Nam? Được, được rồi, Ngao Thương vặn vẹo khóe miệng, máu tươi ứa ra, nhìn đám người đầy căm tức, Giản Bắc, ngươi quả nhiên đến gây sự. Giản Bắc ôm đầu, đến lúc này, hắn thật sự cảm thấy mọi thứ đều vô ích, đúng đúng, đúng, đúng. Lữ Thiếu Khanh như thể không sợ thế giới loạn lạc, cười lớn nói, nếu đã gây sự thì sao, sợ ngươi à? Dù người đại ca đến đây cũng vô dụng, năm nhà ba phái mà số người đại ca ngươi dẫn tới cũng chẳng thể làm gì. Giản Bác ôm đầu suýt nữa thì phát điên, hắn đang nói cái gì vậy? Giản Bác rên rỉ, đại ca, cầu ngươi đừng nói nữa. Không nói hắn sẽ không gây phiền phức cho ngươi sao? Không nói mọi người sẽ bình an vô sự sao? Không muốn sợ à? Cũng hắn đối đầu đi, đại ca. Giản Bác gần như khóc, lý thuyết thì đúng, nhưng nếu ngươi không nói gì thế giới này vẫn sẽ đẹp đẽ. Lúc Giản Bác còn chưa kịp thở ra, Lữ Thiếu Khanh lại hống hách nói với Ngao Thương, không phục à, không phục thì ngươi cũng phải kìm nén lại. Cảnh cáo ngươi lần nữa, đừng quấy rầy chúng ta ăn cơm. Ăn cơm? Ngao Thương đã sắp điên lên, lúc này, ngươi còn muốn ăn cơm? Đánh ta xong rồi mà còn muốn ăn cơm bình yên sao? Thật là coi thường người khác, ta muốn làm thịt các ngươi. Nộ khí bốc lên đầu, Ngao Thương đỏ mắt, không còn quan tâm gì nữa. Hắn hét lớn với Ngao Tuyển và Ngao Lương, cùng tiến lên, đi đem bọn hắn dẹp hết đi. Quá ồn ào, Lữ Thiếu Khanh ra lệnh cho Giản Nam, mỉm cười khích tướng. Nếu ba tên tiểu nhân vật này mà ngươi cũng không đánh lại, thì đi về tắm rửa đi ngủ đi. Giản Nam lại lùng bước ra ngoài, với thực lực của nàng, đương nhiên có thể dễ dàng xử lý bọn họ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là nơi này xảy ra động tĩnh mà không hề gây sự chú ý từ bên ngoài. Tiểu Bạch nhảy ra ngoài, lôi ba người Ngao Thương, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, tạm thời mất sức chống cự. Lữ Thiếu Khanh đi vào trước mặt ba người, tiện tay lục soát và lấy đi hết nhẫn chữ vật của họ. Sau đó, hắn đỡ Ngao Lương dậy, cười nói về hắn. Ngao Lương công tử, không bị dọa chứ? Không gặp nhau nhiều năm, thật sự là rất vui khi lại thấy người ở đây, đưa nhẫn chữ vật cho ta. Ngao Lương nhận ra ngay lập tức vì hắn đã từng bị cướp. Không, Lữ Thiếu Khanh nói, giống như đứa trẻ bá đạo. Đây là chiến lợi phẩm của ta, muốn lấy thì cứ đến mà đoạt. Ngao Lương giận đến mắt té lửa. Nhóm chúng ta là Ngao gia. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh ngắt lời, biết các ngươi là Ngao gia, nhưng chỉ là đám phế vật. Ta cho các ngươi một cơ hội, về bảo Ngao Đức đến cứu đệ đệ và ca ca của ngươi. Chúng ta sẽ ở đây chờ. À, hắn tốt nhất tìm thêm người giúp đỡ đi. Vì tôi có Giản Bắc, Giản Nam ở đây, thiên hạ vô địch. Tốt, ngươi cứ đợi đó. Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, tự mãn đi về tiểu đình, để lại Ngao Thương và Ngao Tuyển nằm ngoài tiểu đình, cũng đã trở thành tù binh của hắn. Giản Bắc im lặng nhìn vào mặt bàn, biết rằng lần này họ sẽ gặp phiền phức lớn. Bác huynh ăn đi. Sao không ăn? Không ăn, đồ ăn đã nguội. Giản Bắc ngậm đầu, ánh mắt bắt đầu cảnh giác. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải nghĩ nơi này sẽ hại Giản gia của chúng ta chưa? Giản Bắc không thể không nghi ngờ, dễ dàng nhận ra rằng Lữ Thiếu Khanh rõ ràng có ý định đối phó với Ngao Đức. Ngao Đức là ai? Dòng chính của Ngao gia, mặc dù hơi yếu, nhưng là nhân vật tài giỏi trong thế hệ trẻ của Ngao gia, là người thừa kế tương lai của họ. Giản Bắc và Giản Nam thuộc dòng chính của Giản gia, khi hai dòng chính đối đầu sẽ tạo ra phiền phức cho cả hai gia tộc. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, suy nghĩ nhiều rồi, ta có thể cam đoan không có ác ý gì với Giản gia đâu. Thêm nữa, sao phải sợ? Các ngươi trẻ tuổi mà, đấu một chút không được sao? Ta không tin là các ngươi, những người trẻ tuổi trong năm nhà ba phái chưa từng đánh nhau bao giờ. Giản Bắc im lặng, đương nhiên là có, là những gia tộc dòng chính, ai cũng kiêu ngạo, không ai phục ai, lại nóng tính, nên việc đánh nhau là chuyện bình thường. Bị can sao lại trở thành người mạnh nhất Trung Châu, không phải là dùng nắm đấm đánh nã tất cả bọn họ sao? Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, đánh nhau thì sao, với đại nhân là chuyện bình thường, chỉ cần không chết người là được, không đến mức nguy hiểm tính mạng. Nhưng giữa những người đồng lứa tuổi, ai lại muốn có người lớn tham gia vào? Nếu tham gia, còn mặt mũi nào nữa? Ngay cả Ngao gia, dù có bá đạo đến đâu cũng không dám tùy tiện xen vào. Người muốn ta giúp người đối phó bọn họ sao? Giản Nam đột nhiên lên tiếng. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, không tệ lắm đâu, có lúc cần ngươi ra tay, yêu cầu này cũng hợp lý mà, đây cũng là một kiểu rèn luyện. Giản Nam cố tình từ chối, nhưng lời nói của Lữ Thiếu Khanh lại khiến nàng không thể cự tuyệt. Quả thật là ghê tởm tên này. Giản Nam trong lòng bất mãn, ta không muốn đi khi dễ những người yếu hơn mình. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bàn, ra hiệu cho nàng tiếp tục bóc linh đậu. Hiểu rồi, yên tâm đi, đâu phải còn có ca ca ca ngươi ở đây sao? Giản Bác tức giận, mặt mày đen lại, đại ca, ta từ chối. Giản Bác mặt mày tối sầm, im lặng 10 phân, kẻ này, sao lại đem cả ta vào đây, ta đâu phải là muội muội của ta. Giản Bác nghiêm túc nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, ta không có cam đoan gì với ngươi đâu. Nói đùa à, ta là thiếu gia của Giản gia, sao phải nghe ngươi sai khiến, ta đâu phải là thú mà ngươi triệu gọi ra. Lữ Thiếu Khanh từ từ đưa tay ra, Giản Nam dù không muốn, nhưng vẫn ném linh đậu lên bàn. Lữ Thiếu Khanh nhặt lên, lắc đầu thở dài, ai ngươi xem chỉ một chút lực nhỏ mà đã làm nát hết cả rồi. Bẹp hai viên linh đậu, hắn mới quay sang Giản Bác nói, ngươi không thể để ta ra tay sao, ngươi nhẫn tâm thật sao, ngươi nhẫn tâm thật sao. Giản Bác liếc mắt từ tay muội muội cướp lấy linh đậu ném vào miệng, nhẫn tâm à, đến lúc đó để đại ca ngươi chứng kiến một chút thực lực của những người trẻ tuổi trong năm nhà ba phái, thực lực đại ca ngươi cũng không tệ đâu nhỉ, ít nhất cũng phải là nguyên anh trung kỳ chứ. Câu sau là lời thăm dò, Giản Bác trực giác mách bảo hắn, Lữ Thiếu Khanh thực lực cũng không yếu, nhưng khí tức của Lữ Thiếu Khanh lại bình thường, không có gì nổi bật, mang đến cho hắn cảm giác mơ hồ như có một tầng sương mù bao phủ, nhìn không thấu. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh lại không giống những cao thủ có khí chất vững vàng, không có lấy một chút phong thái ổn trọng nào, không giống như Kế Ngôn, người mà nhìn vào là thấy ngay là một cao thủ, lạnh lùng và trầm ổn. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vung tay, linh đậu của Giản Bác tiếp tục bị đẩy sang một bên, che chở lấy đống linh đậu của mình. Ta ra tay sáo, ta sợ ta sẽ đánh chết bọn họ mất. Hoặc là, Giản Bác lúc này cười khẩy, hắn không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ nói vậy. Và lúc này, Tiểu Hắc bày đến đậu trên vai Lữ Thiếu Khanh. Bà, con còn muốn ăn. Lữ Thiếu Khanh cúi xuống nhìn, bà con ăn hàng, cộng với Tiêu Y đều đã ăn hết đồ ăn trên bàn. Đại Bạch đang liếm đĩa. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cứ tiếp tục gọi món đi. Giản Bác nhìn thấy vậy, lại bật lên một tiếng kêu rên. Đại ca, ta nghèo, thiên đài mà ngươi còn muốn xin tiền cơm sao? Giản Bác nhìn về phía Ngao Thương và Ngao Tuyển đang nằm dưới đất, bỗng nhiên trong lòng vui vẻ, cảm thấy như mình đã có chút lợi thế, đúng là nháo loạn như vậy, ai còn quan tâm đến chuyện xin tiền ăn cơm. Nhưng niềm vui không kéo dài lâu, hắn đột nhiên phản ứng lại, đại ca, sao bọn họ lại biết rõ ta đang ở đây mà nói xấu bọn họ? Giản Bác không phải là lần đầu đến nơi này, quán rượu của Ngao gia đã có tiếng, nhưng quanh đây có trận pháp ngăn cách, âm thanh không thể truyền ra ngoài cũng không thể vào trong. Nếu Ngao Thương nghe được chuyện nói xấu về Ngao Đức, thì chắc chắn có gì đó khả nghi, khả năng duy nhất là trận pháp ở đây đã bị người động tay động chân. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Giản Bắc, Lữ Thiếu Khanh tỏ ra lạnh nhạt, trong lòng không chút hoảng hốt, mặt không đổi sắc, không biết đâu. Giản Bắc dù có nghi ngờ Lữ Thiếu Khanh, nhưng dù sao cũng không có bằng chứng gì rõ ràng, thôi. Giản Bắc bỗng thở dài một tiếng, nửa ngày trôi qua, ánh trăng sáng tỏ, chiếu xuống khu nhà nhỏ, làm cho nơi này càng thêm thanh tịnh. Bỗng nhiên, cửa bị đá vang mạnh, một cơn gió dữ dội mang theo sự hung hãn từ bên ngoài thổi vào, làm đèn lồng trong phòng rung lắc, rồi tắt lịm. Một người bước vào, tóc ngắn và dựng đứng như cương châm, đôi lông mày rậm, mắt như mắt hổ đầy hung dữ và bá đạo. Đó là Ngao Đức, một người mạnh mẽ, tiến vào với bước đi nhanh chóng, theo sau là vài người của Ngao gia. Giản Bác, người đến đây để chịu đau khổ sao? Giọng hét lớn vang lên như một tiếng sấm, làm không khí xung quanh như bị ném một quả bom. Người đến chính là Ngao Đức, con cháu dòng chính của Ngao gia. Hắn giận dữ quét mắt quanh phòng, ánh mắt như mãnh hổ tìm con mồi. Tuy nhiên, Giản Bác vẫn bình tĩnh ngồi trong đình, dù không muốn gây chuyện, nhưng hắn không sợ Ngao Đức. Mặc dù thân phận của Ngao Đức không nhỏ, nhưng Giản Bác còn mạnh mẽ hơn hắn một chút. Ngao Đức chỉ có cảnh giới tầng 6, trong khi Giản Bác đã ở cảnh giới tầng 7, một kỳ và một hậu kỳ. Dù có đánh nhau, Giản Bác tự tin rằng mình sẽ thắng. Giản Nam ngồi bên cạnh bàn, vẻ mặt lạnh nhạt. Khi Ngao Đức bước vào, nàng dừng lại việc lột linh đậu. Là đại tiểu thư của Giản gia, nàng không thể làm việc này trước mặt mọi người, đặc biệt là trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh gõ nhẹ bàn, ra hiệu nàng tiếp tục, yêu cầu này không quá phận đâu. Tiếp tục đi, Giản Nam định từ chối, nhưng Tiêu Y lại đến gần và khẽ nói, Nam tỷ tỷ lột đi, đây cũng là một dạng rèn luyện thật đấy, người tin ta, sẽ có lợi cho người. Giản Nam liếc nhìn Tiêu Y, trong lòng nghĩ, nàng nhà, lại dám nói những lời bịa đặt, lột linh đậu mà gọi là rèn luyện sao, có cái quái gì tốt chứ. Tiêu Y chỉ cười hì hì và nháy mắt với nàng. Thấy vậy, Giản Nam đành tiếp tục lột linh đậu. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười rồi ánh mắt của hắn dừng lại trên người Ngao Đức. Ngao Đức tiến vào, nhưng không ai chào đón hắn, càng làm hắn tức giận hơn. Dù thực lực hắn nằm trong hàng yếu nhất trong thế hệ trẻ, nhưng thân phận của hắn lại không hề thấp, mỗi khi hắn đến đâu đều là trung tâm của sự chú ý. Thế nhưng lần này hắn đến mà chẳng ai thèm để ý, ngay cả lúc này còn có người đang cúi đầu ăn cơm. Hắn tức giận đến mức suýt nữa xông lên phá hủy cái đỉnh nhỏ. Giản Bắc, ngươi thật to gan, ngươi đến đây để nhục mạ Ngao gia chúng ta sao? Câu nói này khiến Giản Bắc không thể không đáp lại. Ngao Đức, ngươi chỉ biết dựa vào danh tiếng của Ngao gia để dọa người sao? Thôi thế này đi, ngươi về gọi người trong gia tộc lớn của ngươi đến đây. Lời nói của Ngao Đức rất rõ ràng, đây là chuyện của những người trẻ tuổi, không nên kéo vào chuyện của đại nhân. Nói, ngươi muốn làm gì? Ngao Đức hét lớn, vẫn giữ vẻ giận dữ, khí thế hừng hực. Cà kề. Đồng thời Ngao Thương đang nằm dưới đất cũng lên tiếng. Ngao Thương và Ngao Tuyển đều nằm trên mặt đất, trên người bị Lữ Thiếu Khanh áp đặt cấm chế, không thể cử động. Thấy vậy, khí tức của Ngao Đức lại càng thêm cuồng bạo, một luồng khí thế vô hình bùng phát ra, phanh, phanh. Cả khu vực xung quanh bị cơn sóng khí này tấn công, mọi thứ đều bị phá hủy. Cái sân nhỏ yên tĩnh và thanh nhã ban nãy giờ đây trở thành một mớ hỗn độn. Khinh người quá đáng, các người đáng chết. Ngao Đức gầm lên rồi lao thẳng về phía đỉnh nhỏ. Lữ Thiếu Khanh vẫn thở ơ, còn Giản Nam thì không có ý định ra tay. Tiêu Y cùng ba con linh sủng của nàng vẫn đang chăm chú ăn cơm khô. Giản Bắc cảm thấy tê dại nhưng không thể không đi ngăn lại Ngao Đức. Ngao Đức, ngươi làm gì vậy? Vừa đến đã muốn đánh nhau à? Lữ Thiếu Khanh cũng lên tiếng. Đúng vậy, có chuyện thì nói cho rõ ràng, đừng vội xúc động. Ngao Đức nghe những lời này, cả người lại bùng lên cơn giận, quá khinh thường, đúng là chẳng biết điều. Hắn gào lên, ghê tởm, ta sẽ làm thịt các ngươi. Khi thấy Ngao Đức sắp bộc phát cơn giận, Lữ Thiếu Khanh từ từ nói, đánh đi, đánh nhau ở đây thì sập cả quán, không biết cha người có thể tha cho người không. Và nữa, trong thành có cho phép đánh nhau không? Ngao Đức nghe vậy, lập tức khí thế giảm đi, dần dần tỉnh táo lại. Trong thành này không cho phép tùy tiện động thủ, nếu muốn đánh nhau thì phải ra ngoài chỗ khác. Hắn cũng không muốn phá hoại quán rượu của mình, hắn lại lùng hừ một tiếng, rồi định đi cứu đệ đệ của mình. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại vẫy tay, như thể một người bình thường điều khiển Ngao Thương và Ngao Tuyển bay vào đình. Đừng nhúc nhích, nếu cử động ta sẽ giết chúng ngay. Lữ Thiếu Khanh ra lệnh, như thể đang ép buộc con tin. Hắn hét lớn, yêu cầu Ngao Đức dừng lại. Ngao Đức tức giận đến mức mắt phun lửa. Ngươi muốn làm gì? Giản Bắc cũng đang thầm nghĩ trong lòng. Đại ca, ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, giống như một cậu trai ngây thơ. Dạo này trong tay ta thiếu một ít, muốn hỏi Ngao Đức huynh về điểm yếu trong việc sử dụng linh thạch. Giản Bắc suýt nữa thì đánh đầu vào bàn, trong khi Ngao Đức cũng cảm thấy sốc, đây là ăn cướp hay là đe dọa. Tuy nhiên, Ngao Lương ở phía sau lại bình tĩnh lạ thường, không hề tỏ ra kinh ngạc. Mấy năm trước hắn đã bị Lữ Thiếu Khanh cướp của rồi, đây là trò quen thuộc, Lữ Thiếu Khanh này có phải là không sợ chết không? Trong lòng Ngao Lương thầm cảm thán, dù hận Lữ Thiếu Khanh đến mức muốn đánh chết hắn, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn đủ gan dám đe dọa cả Ngao gia, lại còn là Ngao Đức. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh có thể sẽ bị giết, nhưng hắn cũng đáng. Ngao Lương thở dài, rồi nhìn Lữ Thiếu Khanh như nhìn một người chết, hừ, tự tìm đường chết thôi. Sau một hồi khiếp sợ, Ngao Đức dường như đã bình tĩnh lại, hắn lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi là người phương nào? Đồng thời, ánh mắt của hắn lướt qua Giản Nam, người đang lột linh đậu. Hắn không chỉ tức giận mà còn đầy nghi ngờ. Trong lòng thầm nghĩ, Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc là ai? Tại sao Giản Nam lại phục tùng hắn, giống như một thị nữ? Lữ Thiếu Khanh cười hỏi lại, Bắc huynh, gọi ta là đại ca, ngươi cảm thấy ta là người thế nào? Ngao Đức giật mình, nghĩ rằng Giản Bắc cha hắn có thể không phát hiện ra, nhưng lại có một đứa con riêng sao? Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh từ đầu đến chân, trong lòng không nhịn được chửi thầm, càng già càng dẻo dai. Chắc chắn tin này nếu để cha hắn biết, ông sẽ đến gặp Lữ Thiếu Khanh để trao đổi kinh nghiệm. Được rồi, cha hắn luôn muốn có một đệ đệ mạnh hơn hắn, nhưng vẫn không muốn để ông biết chuyện này. Ngao Đức bên này đã bắt đầu bát quái một hồi lâu, tìm kiếm thông tin, ánh mắt của hắn nóng bỏng, không rời khỏi Giản Bắc, dường như hắn muốn biết càng nhiều bí mật hơn. Giản Bắc không chút do dự liền bàn được Lữ Thiếu Khanh. Không, ta chỉ quen hắn chưa đầy 3 tháng, gọi hắn là đại ca là vì 100 triệu mai linh thạch. Ngao Đức nghe vậy, nhíu mày, nhưng không tin. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao, mới quen mà Giản Nam đã đồng ý phục tùng hắn như vậy. Giản Nam là ai? Là người được xưng là thiên tài gần với Mị Can, mà hiện tại, thiên tài thiếu nữ này lại ngoan ngoãn làm theo lệnh Lữ Thiếu Khanh, giống như một thị nữ vậy. Lời nói này của Giản Bắc khiến Ngao Đức càng thêm nghi ngờ. Còn Lữ Thiếu Khanh, người mà không có lai lịch gì, sao có thể khiến Giản Nam vâng lời như vậy? Ngao Đức quay sang quát Lữ Thiếu Khanh, mặc kệ ngươi là người phương nào, thả đệ đệ ta ra. Lữ Thiếu Khanh vỗ bản, bình tĩnh đáp, linh thạch ra đi, đệ đệ ngươi là dòng chính, phải trả 500 vạn mai linh thạch, còn một người khác là chi thứ, 300 vạn mai linh thạch, tổng cộng là 800 vạn mai linh thạch. Lấy ra, Ngao Đức giận dữ, ngươi muốn chết sao, dám uy hiếp ta. Hắn tức giận đến mức khí thế bùng lên, Sát khí bao phủ, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, như là mùa đông đột ngột tràn đến, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Lữ Thiếu Khanh hô, ai ai, đừng xúc động, nơi này không cho phép đánh nhau. Ngao Đức rít lên, ngươi cho phép hay không? Không cho phép, nhưng ta cần mang người đi. Lữ Thiếu Khanh trả lời bình thản, đến lúc đó mang hai người sống sờ sờ ra phố, để mọi người nhìn thấy, nếu có ai hỏi, ta chỉ có thể nói thật. Lữ Thiếu Khanh không ngần ngại uy hiếp một cách rõ ràng. Ngao Đức tức giận đến mức cắn răng, nhưng rồi hắn tự đánh giá lại tình thế và nhận ra mình không có lựa chọn khác tốt hơn. Có vẻ như, hắn chỉ có thể giao tiền. Giản Bắc quan sát và nhận ra tình huống của Ngao Đức, đánh nhau ở trong thành, mà lại là ngay tại nơi mình sở hữu, hắn không thể ra tay. Hơn nữa, nếu động thủ, Ngao Đức cũng không thể chiếm được lợi thế gì. Với Giản Bắc và Giản Nam ở đây, thực lực của bọn họ đã đủ để áp chế. Giản Bắc thử đặt mình vào vị trí của Ngao Đức, nhưng chỉ thấy thật sự buồn nôn, không có cách nào khác ngoài giao tiền. Vê tờm, ngươi thật sự muốn đối đầu với Ngao gia à? Ngao Đức cuối cùng không thể nghĩ ra cách nào hay hơn, chỉ có thể lần nữa muốn đẩy Ngao gia ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, phinh bì nói, ngoài cái này ra, ngươi chẳng còn cách nào khác à? Ngao Đức giận sôi lên, hắn không muốn Ngao gia bị liên lụy, nhưng đúng là không còn cách nào khác. Thấy hắn im lặng, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, ngươi đi tìm người, nếu đánh thắng được người của ta, ta sẽ thả bọn họ. Không phải, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn giao linh thạch. Lữ Thiếu Khanh bổ sung, được. Ngao Đức, sau một hồi suy nghĩ, tinh thần đột nhiên chấn động, ta sẽ đánh với ngươi một trận, ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, có lẽ, ngươi và Bắc Huynh có thể đấu với nhau, thực lực của các ngươi cũng không chênh lệch mấy đâu. Giản Bắc lập tức phản đối, ta mạnh hơn hắn nhiều, ngươi nói cái gì? Ngao Đức tức giận, được rồi chúng ta đi quyết đấu một trận đi. Quyết đấu các là một không gian đặc biệt do các đại năng mở ra, nơi có thể chiến đấu mà không phải lo lắng về thiệt hại. Ngay cả hóa thần cũng có thể chiến đấu trong đó. Ngao Đức rất muốn đối đầu với Giản Bắc. Hai người đều có thực lực tương đương, nhưng Giản Bắc chưa chắc đã thắng. Giản Bắc không muốn đánh. Ta không muốn đánh. Đại ca, nếu ngươi muốn đánh thì tự ngươi lên đi. Ta cũng không muốn đánh. Ta sợ đánh chết hắn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Ngao Đức nghe vậy, tức giận mà lại bật cười. Ngươi sợ sao? Bỗng nhiên, một giọng nói từ ngoài vang lên. Đức công tử, sao không để cho ta thử một trận? Một thân ảnh cao lớn nhanh chóng tiến lại từ bên ngoài. Người này ngẩng đầu ưỡn ngực, khi thế bá đạo chẳng kém gì Ngao Đức. Ngao Lương và những người khác vội vàng tránh ra. Người vừa đến có ánh mắt sắc bén, tiến lên đứng bên cạnh Ngao Đức. Khi thế bá đạo của hắn không thua kém gì Ngao Đức. Tiêu Y nhìn người mới đến, ngạc nhiên hỏi, Trương Tòng Long, Lữ Thiếu Khanh thì thầm, thật lạ, sao hôm nay lại gặp phải người quen như vậy? Người vừa đến chính là Trương Tòng Long, đại sư huynh của Quy Nguyên Các, thế hệ trẻ thứ hai của Tề Châu. So với trước kia, Trương Tòng Long hiện tại có khí thế mạnh mẽ hơn, khí tức càng thêm cường đại. Hắn tản ra một cường khí mạnh mẽ, giống như một con hung thú, không hề kiêng nể gì. Hắn không nhìn ai trong phòng mà ánh mắt dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh, quả nhiên là người. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười vẫy tay chào. Đồng hương ngươi khỏe không? Đã lâu không gặp. Giản Bắc và Giản Nam đều giật mình. Giản Bắc quát lớn, đại ca, ngươi không phải gọi Mộc Vịnh sao? Hèn hạ thật. Lữ Thiếu Khanh đành cười ha ha, không thể che giấu biệt danh thôi mà. Trương Tòng Long cười lạnh lùng, quả nhiên vẫn là như trước, hèn hạ và vô sỉ. Lữ Thiếu Khanh quay lại mỉa mai Trương Tòng Long, cẩn thận miệng của ngươi, đừng nói bậy, mọi người là đồng hương mà. Ngao Đức tò mò hỏi Trương Tòng Long, hắn là ai? Đệ tử của Tề Châu Lăng Tiêu phái, sư đệ của Kế Ngôn, một tên hèn hạ vô sỉ. Trương Tòng Long vẫn không quên chuyện cũ, làm hắn tức giận. Kế Ngôn, Ngao Đức không nhịn được mà cười lại, chính là đám người ở Tề Châu luôn khoác lác rằng là Tề Châu đệ nhất nhân à, còn là người đã đánh với ngươi không phân thắng bại. Trương Tòng Long gật đầu, hẳn rất lợi hại. Ngao Đức cười càng lạnh hơn, ha ha, nhìn vẻ ngoài của ngươi cũng có thể tưởng tượng ra hắn lợi hại thế nào. Ngao Đức nhìn như đồng bạn nhưng không tôn trọng Trương Tòng Long, khiến hắn cảm thấy sắc mặt khó chịu. Tuy nhiên hắn không thể lên tiếng vì ai bảo người ta là con cháu Ngao gia, còn hắn chỉ là người từ Tề Châu Quy Nguyên Các, thực lực và thân phận chênh lệch, Trương Tòng Long khó mà nhận được sự tôn trọng từ những đệ tử của Ngao gia. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, chỉ vào Trương Tòng Long mắng, đồng hương gặp nhau mà phía sau lại đâm dao, cổ nhân nói đúng, con em ngươi Trương Tòng Long, ngươi là Tề Châu phản đồ, ngươi là Tề Châu phản đồ, ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Trương Tòng Long cười lạnh, ngươi bất nghĩa, ta xem ngươi làm sao bất nghĩa, ta Trương Tòng Long không còn là Trương Tòng Long trước kia nữa. Lữ Thiếu Khanh vỗ bàn, nói với Tiêu Y, mắng hắn đi, Tiêu Y đã sớm nhịn lâu lắm, giờ có cơ hội mắng, bất kể là Ngao Đức hay Trương Tòng Long, Tiêu Y đều muốn mắng cho hả giận. Nhận được sự đồng ý của Lữ Thiếu Khanh, Tiểu Y liền vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Trương Tòng Long mà mắng to, lâu rồi không gặp, vẫn cứ như thế phế vật. Ngươi như loại này, ngoài việc làm cho Tề Châu mất mặt, ngươi còn có gì? Nhìn cái dáng vẻ nhão nhẹt của ngươi, quả thật là một sự sỉ nhục của Tề Châu. Ngày sau gặp lại, đừng có nói mình là người Tề Châu, được không? Ta đại diện cho mấy vạn dân chúng Tề Châu, ngàn vạn tu sĩ cảm ơn ngươi cả nhà ngươi nhé. Ngươi không cần mặt mũi, nhưng chúng ta, người Tề Châu, còn muốn giữ chút thể diện. Tại Tề Châu còn có chút danh dự, đến Trung Châu này lại học cách quỳ liếm sao? Trương Tòng Long, cha mẹ ngươi đặt tên cho ngươi đúng là có vấn đề. Một cái họ Trương, một cái họ Trương, một cái tên Tòng, còn cái chữ Long kia đúng là thừa. Ngươi nên đổi thành Trương Từ Trùng mới đúng. Đừng gọi Trương Tòng Long nữa, gọi Trương Từ Trùng đi, hoặc gọi Trương Trường Trùng cũng được. Mắng Trương Tòng Long xong, Tiêu Y vẫn chưa thấy đủ, cô liền chuyển sang Ao Đức, đang đứng cạnh. Ngươi, cái loại không tự biết mình là ai, với chút thực lực đó mà cũng dám đối đầu với Ngao gia. Nếu là ta, ta đã tìm chỗ nào đó ngồi yên, chết cũng không bước ra ngoài. Thực lực yếu như vậy, không có mặt mũi gặp người. Ngươi bước ra ngoài là làm Ngao gia mất mặt, là sỉ nhục Ngao gia. Cha ngươi sao có thể chịu nổi một đứa như ngươi lang thang ngoài đời? Hắn từ bỏ mặt mũi rồi sao? Hay là hắn đã nghĩ thông rồi? À, hẳn là đã nghĩ thông rồi. Nếu không thì sao lại muốn tìm nữ nhân, gửi gắm hy vọng vào đời sau? Ôi, mẹ ơi, nhìn thôi cũng biết rõ các ngươi Ngao gia không biết chữ. Chưa nghe nói qua câu rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh con chuột sao? Ngươi Tề Châu sỉ nhục, ngươi Ngao gia sỉ nhục, tụ lại với nhau quả thật là vật họp theo loài. Ngư tầm ngư, mã tầm mã. Mắng xong một trận, Tiêu Y mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nhưng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Cố chỉ vào hai người, chờ một chút, cho ta uống nước, mắng tiếp cho các ngươi chết luôn. Tiêu Y vừa nói vừa uống nước, không khí xung quanh lắng xuống. Cô như một quả bom nổ tung, khiến đám người xung quanh đều phải sững sờ. Không ai ngờ được Tiêu Y, một cô gái thuần khiết, lại có thể mắng người một cách lợi hại như vậy. Giản Bác trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà Tiêu Y không có ấn tượng tốt với hắn, nếu không hắn cũng sẽ bị cô mắng cho một trận. Giản Nam cũng ngạc nhiên, tay còn cầm viên linh đậu mà nửa ngày chưa kịp phản ứng. Kế Ngôn thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khí đức từ người toát ra giống như một cao nhân ở nơi xa, không dễ bị dao động. Lữ Thiếu Khanh thì vẫn thờ ơ, cười cợt, chẳng hề quan tâm đến những gì đang diễn ra. Thái độ của hắn khiến người ta chỉ muốn đánh chết hắn. Chỉ có Tiêu Y mới khiến Giản Nam cảm thấy thân gần, cảm thấy so với hai sư huynh, Tiêu Y, người sư muội này, dù sao vẫn dễ mến hơn, giống như một người bình thường. Nhưng bây giờ nhìn lại, vẻ ngoài thanh thuần đáng yêu chỉ là lớp vỏ bên ngoài, dưới lớp vỏ đó lại là một con hổ cái nhỏ, mạnh mẽ và hung dữ, cũng đủ để khiến người ta khiếp sợ. Sau một hồi im lặng trong sân, Lữ Thiếu Khanh gõ nhẹ lên bàn, quay sang Giản Nam nói, đừng cứ ngồi yên đó, nhớ kỹ phải bảo vệ linh đậu cho ta. Tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh khiến mọi người lập tức tỉnh lại, ta muốn giết người. Ngao Đức tức giận đến đỏ mắt, không còn quan tâm gì nữa, mặc kệ đây là đâu, hắn chỉ muốn xé miệng Tiêu Y và đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Giản Nam trước đó còn đang nghi ngờ Lữ Thiếu Khanh có ý gì, nhưng giờ cô đã hiểu, Lữ Thiếu Khanh muốn cô ra tay. Dù trong lòng có kháng cự, nhưng cô vẫn nghe theo chỉ thị của Lữ Thiếu Khanh và ra tay. Bành, Ngao Đức bị đánh bay ra ngoài. Ngao Đức đứng dậy, phẫn nộ gầm thét, sát khí tỏa ra. Giản Nam, ngươi thật sự muốn làm kẻ thù của Ngao gia sao? Giản Nam không thèm để ý đến Ngao Đức, chỉ quay người lại trở về chỗ ngồi. Ngao Đức cười lạnh chào phúng, đường đường là tiểu thư của Giản gia, lại để người khác làm hại nhân. Nghe vậy Giản Nam đột ngột quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngao Đức. Người muốn chết sao? Giọng nói của nàng băng lãnh, lạnh lùng như một nữ thần cao quý, sát khí mạnh mẽ đến mức không hề thua kém Ngao Đức. Sau đó nàng tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, người để ý hắn nói gì à? Ngồi xuống, linh đậu sắp nguội rồi. Giản Nam quay mặt đi, không muốn nghe thêm gì nữa. Lúc này nàng càng cảm thấy bực bội vì Lữ Thiếu Khanh đã làm chuyện mất mặt từ đầu, khi bị người ta châm biếm là hạ nhân. Còn nàng, dù sao cũng là người từng tranh tài cùng Mị Càn, danh tiếng cũng phải giữ gìn. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nhắc nhở, đừng quên chính người đã cam đoan. Giản Nam nghe vậy, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Ngươi cũng có thể thay đổi ý định ngay bây giờ, đến lúc đó người sẽ khiến phụ thân ngươi thất vọng. Lời nói này như một mũi dao đâm vào lòng nàng. Cuối cùng nàng cắn răng đành phải ngồi xuống, nhưng khi lột linh đậu, nàng vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo, không muốn làm một việc như thế. Lữ Thiếu Khanh gõ gõ cái bàn, nói, bình tĩnh một chút, sao ngươi phải bận tâm về ánh mắt của người khác? Người đó yếu ớt chẳng khác gì con gà, ngươi chỉ cần xem như chó sủa thôi. Lữ Thiếu Khanh nói. Giản Nam nhăn mặt, quay đi chỗ khác, không muốn nghe nữa. Nó đực chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, tức giận nói, họ Lữ, ngươi dám không, đánh một trận với ta không? Lữ Thiếu Khanh không hề để ý, lại lùng trả lời, không cần, ta sợ sẽ đánh chết ngươi. Trương Tòng Long cũng nổi giận, không nhịn được khiêu chiến. Lữ Thiếu Khanh, nếu là đàn ông, đến đây đánh một trận với ta, để ta cho ngươi thấy rõ sự lợi hại của ta. Lữ Thiếu Khanh liếc Trương Tòng Long một cái, rồi nhún vai nói, ồ, nghe ngươi nói vậy, có vẻ ngươi rất mạnh. Trương Tòng Long không giấu giếm khí thế của mình, và Lữ Thiếu Khanh cũng dễ dàng nhận ra được thực lực của hắn, chỉ đạt tới cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, tầng 4. 5 năm trước, hắn còn chỉ ở kết đan hậu kỳ, lên được cảnh giới này đã là một sự đột phá khá nhanh, cho thấy sức mạnh của Trung Châu Học Viện. Trương Tòng Long cười lại, thần sắc đầy tự tin. Ngươi cùng Kế Ngôn không biết trốn đến đâu rồi, dám xem thường Trung Châu Học Viện, thật sự không biết các ngươi đã bỏ qua những gì. Nhưng mà không sao, ta sẽ cho ngươi thấy rõ cái mà các ngươi bỏ qua. Vừa dứt lời, Trương Tòng Long rút kiếm chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, hét lớn, dám không đánh với ta một trận. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, bình thản hỏi, ngươi định để hắn đánh với ta sao? Ngáo Đức nhìn Trương Tòng Long, rồi Trương Tòng Long quay sang nói với hắn, Đức công tử, tôi tự tin có thể đánh bại hắn, yên tâm, giao cho tôi. Để tăng thêm sự tự tin cho Ngao Đức, hắn còn cường điệu rằng Lữ Thiếu Khanh trước đây chỉ có thực lực kết đan hậu kỳ, thậm chí còn không mạnh bằng hắn lúc đó. Hắn không gia nhập Trung Châu Học Viện đã 5 năm rồi, ha ha, cái tiếng cười lạnh vang lên, không cần phải nói nhiều cũng hiểu. Trong suốt 5 năm, Trương Tòng Long tiến bộ thần tốc. Nếu ở Quy Nguyên Cát thì chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của Trương Tòng Long tăng lên nhanh chóng khiến hắn tự tin, và có thái độ bá đạo, nhìn Lữ Thiếu Khanh giống như nhìn một kẻ hề. Hắn cho rằng Trung Châu Học Viện là nơi tốt nhất, ở đó có được sự dạy bảo tỉ mỉ và bồi dưỡng, không có nơi nào trên thế giới có thể so sánh với Trung Châu Học Viện, cho dù là năm nhà ba phái độc lập cũng không thể. Vì vậy, hắn tin rằng, dù cho Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn, thực lực của họ tuyệt đối không thể tiến bộ nhanh chóng, không thể vượt qua hắn. Ngao Đức nghe vậy, cũng yên tâm, sau 5 năm, nếu không có tài nguyên của Trung Châu Học Viện, người bình thường khó có thể đột phá lên một cảnh giới mới. Ngao Đức cười ha ha. Không sai, ta không muốn khi dễ ngươi, ngươi chỉ cần đánh thắng hắn, 800 vạn mai linh thạch ta sẽ hai tay dâng lên. Vậy nếu ngươi thua, Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, ta thua, ta sẽ viết tên mình ngược lại, vô sỉ. Mọi người nghe vậy đều không nhịn được mà thầm mắng. Ngao Đức nhìn Lữ Thiếu Khanh, tức giận không thôi, ngươi nếu thua, dừng lại một chút, hắn chỉ về phía Tiêu Y, ta muốn nàng. Ánh mắt hắn nhìn Tiêu Y tràn đầy hận ý, so với Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y vừa rồi khiến hắn điên cuồng, khiến hắn hận không thể giết nàng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lóe lên, một tia sát ý chợt xuất hiện, nhưng trên mặt hắn không có chút biến hóa nào, ngược lại càng cười tươi hơn. Tiêu Y phun nước ra ngoài, lại vỗ bàn đứng dậy, ngươi có phải là đầu óc đều là màu vàng không? Có phải nửa người dưới đều chạy lên đầu rồi không? Ngươi còn muốn ta? Có tin là ta gọi sư huynh đánh chết ngươi không? Cái khí thế của Tiêu Y, làm sao có thể chịu được chuyện như vậy? Nàng cảm thấy ghê tởm khi nghĩ tới việc bị hắn coi là vật phẩm. Lữ Thiếu Khanh phất tay, bảo Tiêu Y ngồi xuống, chú ý một chút lễ phép, đừng để người ta chê cười. Lữ Thiếu Khanh nhìn Ngao Đức, lắc đầu, cái này chính là muội muội của ta, từ khi nhập môn nàng đã theo ta, tình như thủ túc, ta coi nàng như muội muội để đối đãi. Tiêu Y lúc này mỉm cười vui vẻ, vẫn là sư huynh của mình tốt. Vì vậy, số tiền đặt cược của ngươi có chút ít, thêm chút nữa đi, Lữ Thiếu Khanh nói, khiến Tiêu Y tức giận điên lên. Vậy, ta để sư muội ta đánh với hắn, nếu thua thì sao? Như ngươi đã nói, ta sẽ thả ngươi, còn để ngươi xử lý muội muội ta, nhưng nếu thắng ngươi vẫn sẽ là con tin của ta, tiền chuộc là 1.000 vạn mai linh thạch. Ngao Đức lại nhìn Trương Tòng Long, Trương Tòng Long gật đầu ra hiệu là không vấn đề gì, rồi truyền âm cho Ngao Đức, một tiểu nhà đầu thôi, không đáng lo. Ngao Đức nghe vậy lúc này mới gật đầu, tốt, một lời đã định, thể đi. Lữ Thiếu Khanh cùng Ngao Đức giao ước thể thoát định ra trò chơi, chỉ trong vài câu nói nhanh chóng đến mức Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp phản ứng. Đợi đến khi kịp hiểu, Lữ Thiếu Khanh và Ngao Đức đã hoàn thành lời thề. Tiêu Y suýt nữa bật khóc, nhị sư huynh, ngươi, ta. Tiêu Y không biết nên nói gì, để nàng đối phó với Trương Tòng Long sao? Nàng không tự tin và chắc chắn chút nào. Lữ Thiếu Khanh vỗ nhẹ lên đầu nàng, ngươi thử nghĩ xem, ngươi là đồ đệ của ai? Ai là sư muội của ngươi? Những năm qua, ngươi tiến bộ bao nhiêu, trong lòng chẳng lẽ không rõ sao? Chỉ là Trương Tòng Long thôi, có gì phải sợ? Tiêu Y nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn còn lo lắng, vì dù sao Trương Tòng Long cũng là người đứng thứ hai ở Tây Châu suốt mấy chục năm. Nàng từ nhỏ đã nghe nói về ông ta, tự tin vẫn chưa đủ. Nếu như ta thua thì sao? Thua. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, rút tay lại, thua thì ta sẽ vứt bỏ ngươi, cái đồ đệ theo đuôi này. Tiêu Y nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên đầy sát khí, nhị sư huynh, yên tâm, ta sẽ đánh chết hắn. Cô quay sang Trương Tòng Long, ánh mắt đầy căm phẫn. Trương Tòng Long đối diện với ánh mắt của Tiêu Y, lạnh lùng cười, có thể quyết đấu được không? Được, Tiêu Y đáp nhanh, cả nhóm nhân ngư liền tản ra, rời khỏi nơi này. Ngao Đức và đám người của hắn cùng với Giản Bắc tự nhiên thu hút không ít ánh mắt từ những người xung quanh. Nhiều người già cả, những người già cả, những người quen chuyện cũng theo sau. Đồng thời những người thiên cơ giả với khứu giác nhạy bén cũng bắt đầu động đậy, như thể ngửi được mùi máu tanh của nhân ngư. Họ kéo nhau đến tụ tập. Khi vào khu vực quyết đấu, đám người đi theo càng lúc càng đông, và họ bám sát phía sau từ xa. Trên đường đi, Giản Bắc suy nghĩ, rồi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh đang tỏ ra bình thản. Anh ta hỏi, đại ca, người đến Vấn Thiên Lâu ăn cơm không phải ngoài ý muốn chứ? Đây đều là người tính toán từ trước sao? Giản Bắc thắc mắc, vì nếu như vậy, lý do tại sao lời nói của hắn lại bị Ngao Thương nghe được thì cũng dễ giải thích. Hóa ra, tất cả đều do Lữ Thiếu Khanh tính toán từ trước. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, có vẻ như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi học hỏi của Giản Bắc, hắn lắc đầu nói, không có đâu, đừng suy nghĩ nhiều. Việc này làm sao có thể thừa nhận được. Khu vực quyết đấu bên ngoài là một gian phòng 3 tầng, và bên trong có một vài lối đi thông qua một không gian khác, với những trận truyền tống. Sân đấu chính nằm ở phía sau những trận truyền tống. Trong đó là một không gian rộng lớn, đủ để cho những tu sĩ có cảnh giới hóa thần trở xuống, có thể tự do chiến đấu mà không lo ngại không gian bị phá vỡ. Sau khi bước vào, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy mặt đất nơi đây đã bị đánh thủng thành hàng ngàn lỗ, bề mặt không bằng phẳng, giống như mặt trăng, hoang sơ, hiếm có cây cối hay hoa cỏ. Mọi thứ đều là lạ dấu vết của những trận đánh trước. Đi một lúc, Lữ Thiếu Khanh nghe thấy từ xa vọng lại những thanh âm giao chiến. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đánh nhau thì đánh nhau, nhưng hoàn cảnh này cũng phải được bảo vệ chứ. Trung Châu quả thật là có ý thức bảo vệ môi trường kém cỏi, thật đáng khinh. Cùng với đám đông tu sĩ, rất nhanh mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra, Trương Tòng Long của Trung Châu học viện lại muốn quyết đấu với một cô gái nhỏ. Những người nghe được điều này đều không khỏi giật mình. Tiểu nha đầu nào vậy? Trương Tòng Long lại có thể có đối thủ như vậy? Trương Tòng Long là một thiên tài, là học viên đứng đầu của Trung Châu học viện, rất được học viện coi trọng. Chẳng lẽ cô gái đó lại là thiên tài tuyệt thế? Không thể nào, thiên tài tuyệt thế làm sao còn thiếu người như vậy? Trong mấy năm gần đây, tất cả thiên tài từ 13 châu đều đã tụ tập tại Trung Châu học viện này. Vậy rốt cuộc tiểu nha đầu đó là ai? Nhiều người trong đám đông không ngừng hỏi han, muốn biết rõ thân phận của Tiêu Y, đặc biệt là những người thiên cơ cầu tử, họ càng không thể chờ đợi được, hận không thể xông lên hỏi thăm cho rõ ràng. Lúc này, một giọng nói vang lên, cái nha đầu kia à? Ta biết rõ cô ta, mọi người theo hướng giọng nói, chỉ thấy một người đứng đó, trên vai có một con chim nhỏ đen, dưới chân đi theo một con khỉ trắng, người đó là một thanh niên mặc áo lam, thanh niên này có nụ cười ấm áp, khiến người khác cảm thấy thân thiện và dễ gần. Người biết rõ, huynh đệ, nói một chút đi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, cái nha đầu kia cùng Trương Tòng Long công tử đã đi từ Thanh Châu, hai người có một mâu thuẫn rất lớn. Nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên, nha đầu này không sợ chết sao? Cô ta dựa vào đâu mà dám khiêu chiến Trương Tòng Long? Trương Tòng Long dù sao cũng là nguyên anh trung kỳ, thực lực rất mạnh, khó mà đoán trước được. Lữ Thiếu Khanh nói, có thể là vì nhĩ quẩn đến đi, đi đặt cược đi. Giản Bắc tiến lại gần, đại ca, ngươi ở đây làm gì? Tiêu muội muội sắp đánh, ngươi không xem sao? Ngươi giúp ta nhìn xem, ta bận quá. Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại mà nói. Giản Bắc tức giận, ngươi bận gì cơ? Ngươi bận gì mà không thể giúp một chút? Đang định lên tiếng thì thấy Lữ Thiếu Khanh vung tay một cái, lập tức chuyển ra một cái bàn thật to, rồi hét lên, tới đây, tới đây, mua cược đi thủ tịch đệ tử Tề Châu Quy Nguyên Các. Thiên tài Trương Tòng Long đại chiến với nha đầu vô danh, đoán xem ai thắng ai thua. Mọi người đến mua đi, thử xem nhãn quan của các người thế nào. Trương Tòng Long tỷ lệ đặt cược là 1,5 lần, tiểu nha đầu tỷ lệ đặt cược là gấp đôi. Có người nghi ngờ, cái này, tỷ lệ đặt cược sao lại thấp thế, thấy ít thì đừng mua. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nói, đồng thời hét lên, chỉ lấy linh thạch, cái gì khác đừng mang ra, ai lấy giả sẽ bị tịch thu và báo cáo. Ta sao thấy, người không đáng tin lắm. Có người tiếp tục chất vấn, ta sợ người lừa linh thạch. Lữ Thiếu Khanh hất tay, kéo Giản Bắc lại gần, thấy chưa, hắn gọi ta là đại ca, ta chạy đi, các ngươi cứ đi tìm Giản gia mà đòi. Giản Bắc có chút hỏng mất, chưa từng thấy kiểu người như vậy. Tề Châu đúng là nơi thế nào mà lại có thể nuôi dưỡng ra nhân tài như vậy. Đến, tranh thủ thời gian đặt cược, khi tỉ thí bắt đầu ta cũng không thu nữa. Ngươi đặt cược sai rồi, ngươi không đặt cược Trương Tòng Long mà lại đặt cược cái nha đầu sao? Tới đây, đặt cược đi. Thế nào, 1.000 mai linh thạch cũng không ngại mang ra sao? Trung Châu người nghèo như vậy à? Mang nhiều vào, đừng để Trung Châu mất mặt, không phải ngươi thì thôi, đừng để thua quá dễ nhìn, đến lúc không còn linh thạch thì không có gì mà ăn. À, mọi người đừng có đặt cược vào nha đầu, nghe không hiểu sao? Đúng rồi, bên này, đặt cược vào Trương Tòng Long chắc thắng, Yên tâm đi, muốn hố cũng không phải là hố của các người mấy cái linh thạch đâu. Chẳng mấy chốc, Lữ Thiếu Khanh đã bày đẩy trên bàn vài chữ vật giới chỉ, trong đó chứa đầy linh thạch, tổng cộng lên đến mấy trăm vạn mai. Lúc này, Trương Tòng Long có rất nhiều người theo hắn đặt cược, còn Tiêu Y thì ít người đặt cược, số tiền cũng không nhiều. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy thế, vẻ mặt tươi cười, nghĩ thầm chỉ cần Tiêu Y thắng, lại có thêm một khoản tiền nhỏ, ai mà không biết kiếm tiền khó khăn cơ chứ. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng gọi với Ngao Đức, "Ngao Đức, các ngươi không đặt cược à? Đừng nói với ta là ngươi không dám." 500 vạn mai linh thạch, Lữ Thiếu Khanh ném một chiếc chữ vật giới chỉ qua, rồi nói tiếp, Ngao Đức lại lùng trả lời, "Ngươi đợi mà khóc đi." Thấy Ngao Đức cũng tham gia đặt cược, nhiều người bắt đầu theo đó đặt tiền, chỉ trong một thời gian ngắn, Lữ Thiếu Khanh đã nhận được số tiền đặt cược lên đến ngàn vạn. Xa xa trên bầu trời, Trương Tòng Long đứng lơ lửng trong không trung, bội kiếm vây quanh, ánh mắt như tia chớp, trực tiếp nhìn chằm chằm Tiêu Y. Tiêu Y ôm Đại Bạch, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Không thể trách được, Trương Tòng Long là người mạnh mẽ, xếp thứ hai ở Tề Châu, trước đây đối thủ của hắn là Kế Ngôn, Kế Ngôn là đại sư huynh, còn giờ đây, chính Tiêu Y phải đối mặt với hắn. Tuy nhiên, như lời nhị sư huynh đã nói, Trương Tòng Long chỉ là thế thôi, đại sư huynh và hắn không cùng một cấp độ. Đại sư huynh hay nhị sư huynh, đối phó với hắn sẽ chỉ là hành động khi dễ người, là điều cực kỳ mất mặt, do đó chỉ có thể để tiểu sư muội Tiêu Y ra tay. Tiêu Y trong lúc nói chuyện, dùng một giọng điệu bình tĩnh, nói với Trương Tòng Long, "Ngươi rất mạnh, có thể để ta chặt người mấy kiếm không?" Trương Tòng Long cười lại, "Ngươi tốt nhất dùng toàn bộ thực lực của mình, nếu không ngươi sẽ hối hận đấy." "Ta không có ý định để lại chút nhân nhượng nào." Tiêu Y nói xong, rút ra bội kiếm của mình, hít một hơi thật sâu, chỉ vào Trương Tòng Long, "Đến đi, Tề Châu sỉ nhục, muốn chết." Trương Tòng Long giận dữ, vung kiếm ra, "Ai nha?" Tiêu Y kêu lên một tiếng, như sao băng rơi xuống đất, một chiêu Tiêu Y đã bị đánh bay. Như sao băng lao xuống đất, tạo thành một cái hồ sâu, không thấy bóng dáng đâu. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc, sau đó, họ chỉ có thể bất lực mà nhìn. Thực lực chênh lệch quá lớn, làm sao có thể tránh khỏi. Chỉ một chút thực lực yếu ớt mà cũng dám khiêu chiến Trương Tòng Long, ai cho nàng dũng khí. Ngao Đức thấy thế, cười lớn, "Ha ha, ngươi thua rồi, Ngao Thương." Vừa mới được gọi lại, lại kêu to, chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh, "Ngươi thua." Mọi người ồn ào, "Ha ha, đưa tiền đi, nhanh lên, có chơi có chịu." "Ha ha, đại lý ngồi thành bộ dạng này cũng là cái thứ nhất." "Ha ha." Nhỏ phát một bút, Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, quất bay tay, người muốn lấy linh thạch. "Gấp cái gì? Nàng thua sao? Xem tiếp đi." "Nàng thua sao? Đúng rồi, để không cho các ngươi tiếc nuối, ta bây giờ sẽ tiếp nhận áp chủ bên đây, ai muốn tham gia? Mấy người có muốn đổi đối tượng không?" "Đúng, áp Trương Tòng Long, chắc thắng không bồi thường." Giản Bắc lúc này rất im lặng. "Đại ca, ngươi không lo lắng cho sư muội của ngươi sao?" "Lo lắng chứ, nhưng lo cũng vô dụng, đúng không?" Lữ Thiếu Khanh trả lời, "Nên ta còn không bằng kiếm thêm chút linh thạch, đến khi đó còn có chút linh thạch để nàng được phong quang đại táng." Giản Bắc không nhịn được phải nhắc nhở, "Nếu nàng thua, ngươi phải đem quần lót bồi thường đấy." "Được." Lữ Thiếu Khanh không tức giận, ngược lại hỏi Giản Bắc, "Ngươi có muốn đặt cược không?" "Đặt 1.000 vạn, nếu Trương Tòng Long thắng, ngươi sẽ có 1.500 vạn. Có thể dùng để triệt tiêu học phí cho muội muội ngươi đấy." Leng keng, Giản Nam đặt một viên chữ vật giới chỉ vào trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nhàn nhạt nói, "500 vạn, ta đặt cược tiêu muội muội thắng." "Ta sát!" Một người trong đám đông thầm mắng. Lữ Thiếu Khanh nhìn Giản Nam với ánh mắt u oán, "Ta thấy người áp sai rồi, nên áp Trương Tòng Long đi." Giản Nam cười lạnh một tiếng, "Áp tiêu muội muội, không thu." Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, "Người một nhà, đừng đến quấy rối." Lữ Thiếu Khanh đau lòng lấy chữ vật giới chỉ ném vào, "Ngươi là một cô gái, kiếm tiền cũng không dễ dàng, thôi được rồi." Sau đó, hắn lại cảnh cáo Giản Nam, "Đừng có quấy rối nữa." Giản Nam ấn xuống, không tiếp tục làm ầm ĩ, nhưng những người khác lại xôn xao, không biết làm sao, "Ta lại muốn." Giản Nam bày ra tư thái của một tiểu nữ nhân, nhìn sang Trư Ca bên cạnh, dù đã cải trang, nhưng dáng vóc và khí chất của nàng vẫn rất dễ nhận ra là một mỹ nữ. Nhìn thấy các Trư Ca cùng những người khác có vẻ hứng thú, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên hét lớn, "Không thu, chờ kết quả tỉ thí đi, đừng quấy rầy nữa, xem tốt đi, nếu lại ồn ào thì tịch thu hết tiền đặt cược." Giản Bắc lẩm bẩm, "Chưa không lại thì lật bàn, thật là vô sỉ." Ngao Thường tức giận lại lên tiếng, "Tiểu tử, ngươi không chịu nhận thua đúng không?" "Cấp cái gì, ngươi mù à?" Lữ Thiếu Khanh chẳng hề lo lắng, chỉ tay về phía Tiêu Y. Mọi người nhìn theo hướng Lữ Thiếu Khanh chỉ thấy Tiêu Y từ dưới đất leo dậy, như không có gì xảy ra, nhẹ nhàng phủi phủi quần áo rồi bay lên, "Ghê tởm, tiểu nhân vô sỉ." Tiêu Y chỉ tay vào Trương Tòng Long và mắng, Trương Tòng Long không hề ngạc nhiên khi thấy Tiêu Y bình an vô sự, dường như hắn đã đoán trước được. Hắn cười lạnh, nói đến vô sỉ, có ai qua được ngươi nhị sư huynh. Tiêu Y trong lòng đồng ý với lời nói của hắn, nhưng vẫn phải giữ thể diện bên ngoài. Vu Khống ta sư huynh, xem chiêu. Tiêu Y không tiếp tục giấu giếm thực lực của mình nữa, khí tức trong thể nội bộc phát, nguyên anh uy áp lan tỏa trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều kinh ngạc. Ngoạ tào, ta không nhìn lầm chứ? Cô ấy lại là nguyên anh, hơn nữa còn là tầng hai cảnh giới, nhưng cô ấy mới bao nhiêu tuổi? Mọi người không thể không kinh ngạc khi nhận ra Tiêu Y mới chỉ 20 tuổi, tuổi trẻ mà đã là nguyên anh. Điều này thực sự khiến không ít người há hốc mồm kinh ngạc. Tuy vậy, dù là Ngao Đức hay Trương Tổng Lòng đều không tỏ ra quá ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh dám phái Tiêu Y ra, trong lòng bọn họ đã có vài suy đoán, nhưng dù là suy đoán, khi tận mắt chứng kiến, trong lòng họ vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là Trương Tòng Long, nụ cười trên mặt hắn biến mất, sắc mặt trở nên âm trầm như thể sư phụ hắn vừa qua đời. Một lần nữa, hắn lại gặp một thiên tài sao? Kế Ngôn là thiên tài sao? Kế Ngôn là thiên tài, mà giờ đây, sư muội của hắn cũng là một thiên tài. Nghĩ lại, Trương Tòng Long cảm thấy trong lòng mình rất bất công. Tại sao người ta có thể chênh lệch lớn như vậy? Xú nha đầu, đừng tưởng ngươi là nguyên anh thì có thể khoa trương trước mặt ta. Trương Tổng Long cố nén cơn tức giận, gầm lên, đừng nói nhiều lời, nhìn ta đánh bại ngươi thế nào. Cuồng vọng, Trương Tổng Long lại lao vào xuất thủ, hai người chính thức bắt đầu giao chiến. Trương Tổng Long với thiên phú vượt trội, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã liên tục đột phá và tiến vào cảnh giới nguyên anh trung kỳ 4 tầng, khiến mọi người phải nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trương Tổng Long cầm một thanh bội kiếm rút ra và chỉ với một động tác vung kiếm, thanh kiếm lập tức phát ra một tia sáng vàng nhạt, kiếm quang mang theo kiếm ý mạnh mẽ, tạo thành một tia sáng sắc bén, khiến không gian xung quanh rung động dữ dội, cảnh tượng thiên địa như muốn bị xé nát. Một tiếng thét lớn vang lên, khiến mọi người xung quanh không khỏi giật mình kinh hãi. Đám người đứng xem không nhịn được mà kinh hồ, đây chính là thiên tài của Tề Châu, đúng là mạnh mẽ. Đúng vậy, quá cường đại, ở Trung Châu, hắn có thể coi là thiên tài đỉnh cấp, rất mạnh mẽ. Cô gái kia, tuy cũng là nguyên anh, nhưng so với hắn vẫn còn một khoảng cách. Đúng, nếu chúng ta những học sinh Trung Châu học viện mà không đánh lại được một người ngoài thì học tập cái gì chứ? Đám đông xì xào bàn tán, đều cho rằng Trương Tổng Long chắc chắn sẽ chiến thắng. Đối diện với Trương Tổng Long với khí thế hung mạnh, Tiêu Y không hề lo sợ, liền phản công bằng một kiếm, lưỡi kiếm màu lam nhạt lóe lên giống như một vầng cung bay lên không trung. Bành, hai lưỡi kiếm va vào nhau, kiếm quang từ hai phía giao nhau, mang theo hai loại kiếm ý hoàn toàn khác biệt. Trong mắt mọi người, bầu trời như bừng sáng một chút màu lam rồi lại tối sầm. Lữ Thiếu Khanh đứng một bên, mặt không thay đổi nhưng trong lòng lại càng thêm yên tâm. Trương Tòng Long rõ ràng yếu thế hơn, giờ thì đã trở thành Trương Tòng Trung rồi. Tiêu Y đỡ được một kiếm của Trương Tòng Long, mắt cô mở lớn, ngạc nhiên tránh qua một bên. Cảm giác của cô là, chiêu thức này có vẻ không mạnh như vậy, dù cho khí thế mạnh mẽ, nhìn như có thể hủy diệt cả thiên địa, nhưng thực tế chỉ là vẻ ngoài mạnh mẽ mà thôi. Trương Tòng Long còn chưa sử dụng toàn bộ sức lực của mình. Sau khi nghĩ một lúc, Tiêu Y hét lớn, tiếp ta một chiêu. Thanh kiếm lan thủy khẽ rung lên, như là mặt nước bình yên bị khuấy động, từng vòng sóng nhẹ lan ra. Tiếp theo, những đá lục bình xuất hiện trên mặt nước, bao phủ về phía Trương Tòng Long. Đó chính là thanh bình kiếm quyết. Trương Tòng Long không hề để ý đến Tiêu Y. Dù cho cô là nguyên anh, hắn vẫn cảm thấy mình mạnh hơn cô. Hắn khinh miệt nói, sư huynh của người còn không phải là đối thủ của ta, huống chi là ngươi. Hắn thả ra kiếm khí mạnh mẽ, cả người tràn ngập kiếm ý, bước ra một bước và vung kiếm xuống một cách tàn nhẫn. Ta đã lĩnh ngộ kiếm ý trước khi tiến vào nguyên anh, hắn nói. Kiếm ý luôn là nỗi ám ảnh trong lòng Trương Tòng Long, nhưng khi hắn bước vào nguyên anh, hắn đã tiêu diệt được nỗi lo này. Kiếm quang của hắn lấp lánh, mang theo một ánh vàng nhạt giống như gió bão cuồn cuộn che phủ cả bầu trời, ào ào lao đến muốn vùi dập Tiêu Y hoàn toàn. Cùng lúc đó, thanh âm của hắn vang vọng khắp nơi, như thể đang tuyên cáo sức mạnh của mình với thế gian. Đám đông đứng xem không khỏi giật mình và thán phục, quả nhiên là thiên tài. Đúng vậy, lĩnh ngộ kiếm ý ở kết đan kỳ và ở nguyên anh kỳ là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Trương Tòng Long quả nhiên là nhân tài kiệt xuất, rất mạnh, nha đầu kia chắc chắn không phải là đối thủ. Đám đông xung quanh đều rất phấn khích, không ít người đã đặt cược vào Trương Tòng Long thắng, họ đứng về phía hắn. Ngao Thương cũng không kìm được sự hưng phấn, khuôn mặt sưng lại đầy vẻ kích động. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy oán hận, hừ, ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt, phái một cái xú nha đầu mà cũng muốn thắng, nằm mơ đi. Ngao Đức thản nhiên nói, yên tâm đi, Trương Tòng Long là thiên tài, hắn sẽ không thua. Mặc dù nói vậy, nhưng trong giọng điệu của Ngao Đức vẫn có chút không hài lòng, vì tên thiên tài này có thiên phú còn vượt trội hơn cả hắn. Ngao Tuyển và Ngao Lương cũng đồng loạt lên tiếng tán thưởng những lời của đại ca Tê Trân. Giản Bắc cũng có chút lo lắng, quay sang hỏi Lữ Thiếu Khanh: "Đại ca, ngươi thật sự chắc chắn sao?" Lữ Thiếu Khanh bĩu môi: "Bình tĩnh đi, chỉ là một tiểu nguyên anh mà thôi, có gì phải lo lắng, tiểu nguyên anh." Giản Bắc nghe xong mà không khỏi giật mình, cảm thấy lời này không thể coi thường chút nào, nhưng vừa định nói gì thì bỗng nhiên một tiếng vang lớn truyền đến từ phía trước. Giữa bầu trời, hai luồng sáng lập lẻ lên, mặc dù cả hai bên đấu võ, nhưng sắc mặt Trương Tòng Long lại trở nên u ám. "Ngươi..." Tuy cười nhạo, "chẳng phải chỉ là kết đan kỳ lĩnh ngộ kiếm ý sao? Có gì đáng để khoe khoang? Thời điểm ta lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi còn chưa biết ở đâu mà khóc đâu." Trương Tòng Long đáp lại. Sau khi thấy được thiên tài chân chính, Tiêu Y chẳng coi Trương Tòng Long ra gì. Trong mắt nàng, Trương Tòng Long chỉ là một trò cười, lợi hại, liệu có thể so sánh với hai sư huynh của ta không? Khi kiếm ý va chạm, Trương Tòng Long nhận ra Tiêu Y mạnh hơn hắn một bậc. Đó là một đả kích lớn đối với hắn. Trong người bỗng nhiên trào dâng một cơn ghen tị, như lửa thiêu đốt trái tim hắn. Tài năng này khiến hắn vừa ghen tị vừa căm ghét. "Đến đi, đến đi." Trương Tòng Long gầm lên, tin tưởng vào sức mạnh của mình. Sau mấy hiệp, Tiêu Y nhận ra Trương Tòng Long chỉ có thế thôi. Cảm giác tự tin lại càng tăng lên. "Lại ăn ta một kiếm, su." Một lần nữa, thanh kiếm trong tay Tiêu Y lại vút lên, bầu trời lại một lần nữa đầy hỗn loạn. Lư Thiếu Khanh nhìn cảnh này, không khỏi chạm tay lên cằm, nghĩ thầm trong lòng, phải nghĩ cách tìm cho sư muội một kiếm quyết thích hợp mới được. Những năm gần đây, cảnh giới của Tiêu Y không ngừng tiến bộ, nhưng công pháp lại hơi yếu một chút. Thanh Bình Kiếm Quyết chỉ là công pháp địa cấp, đối với Tiêu Y hiện giờ có chút không đủ sức mạnh. Tuy vậy, Tiêu Y phần lớn thời gian đều ở trên Hàn Tinh, đặc biệt là trong Tuyệt Phách Liệt Uyên, sinh sống qua những năm tháng đầy thử thách, không dễ dàng tìm được công pháp thích hợp. Dù sao, công pháp địa cấp vẫn rất mạnh với người yếu, ví như Mỹ Phi, nàng không phải là đối thủ của Tiêu Y, còn với Trương Tòng Long thì rõ ràng lực lượng đã không đủ. "Hừ." Trương Tòng Long hừ lạnh một tiếng, rồi rút ra một kiếm quyết mạnh mẽ. Là thủ đồ của Quy Nguyên Các, hắn tất nhiên có trong tay thiên cấp kiếm quyết. Kiếm quang lao đi, kiếm ý lôi cuốn trong đó, biến thành từng đạo kiếm quang màu vàng nhạt, vô số linh khí từ bốn phương tám hướng tụ lại. Chỉ trong chốc lát, bầu trời như bị bao phủ bởi kiếm quang của Trương Tòng Long. Những kiếm quang này tạo thành một chiếc lồng giam kiên cố, không chỉ đánh tan kiếm của Tiêu Y mà còn bao vây nàng, khiến Tiêu Y không có đường để trốn thoát. Dù là thổ thuộc tính kiếm quyết, nhưng mức độ sắc bén không hề giảm. Kiếm quang bay tứ tung, vô số kiếm ý quấy động thiên địa, khiến đất trời rung chuyển, mặt đất nứt ra từng vết, như một con địa long đang vùng vẫy. Trương Tòng Long đã từng thấy Thương Chính Sơ đối phó với Kế Ngôn, nên học theo cách của hắn, không hề cố kỵ sức mạnh và khí thế mạnh mẽ, để Tiêu Y cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Những người vây xem đều là các thiên tài, ánh mắt sắc bén, nhanh chóng nhận ra nguyên nhân. "Ha ha, Trương Tòng Long thật là không biết đạo lý, lại đi đè ép cô bé này." Tiểu nha đầu tuy có kiếm ý tinh thuần, nhưng cảnh giới của nàng còn quá thấp, giống như một đứa trẻ cầm thanh kiếm sắc bén, cũng không thể đấu lại một người trưởng thành cầm kiếm gỗ. "Ha ha, lần này có thể kiếm được một khoản lớn rồi." Trương Tòng Long thắng chắc, cô nàng kia không thể chịu được lâu đâu. Quả thực, những lời dự đoán của mọi người không sai. Tiêu Y rất nhanh đã không thể chống đỡ nổi trước những đợt công kích của Trương Tòng Long. Bành, kiếm quang lóe lên, một lực lượng mạnh mẽ từ trên cao giáng xuống, Tiêu Y lại một lần nữa bị đánh văng xuống mặt đất. Lần này máu tươi từ miệng nàng phun ra, vết thương không hề nhẹ. Trương Tòng Long không có chút nương tay nào, có thể nói là muốn giết chết Tiêu Y. Dù là vì lý do cá nhân hay công việc, Trương Tòng Long đều có đủ lý do để ra tay với Tiêu Y. Giản Bắc nhìn thấy Tiêu Y bị đánh bay, thấy thế này tuyệt đối không phải giả vờ, liền lo lắng hỏi Lữ Thiếu Khanh: "Đại ca, ngươi không lo lắng sao?" Lữ Thiếu Khanh thở dài: "Lo chứ, nhưng không bằng ngươi chờ chút, giúp một tay đi thế nào?" "Giúp thế nào?" Giản Bắc cố tình từ chối. "Ta đâu có làm được gì." Giản Bác nghiêm túc trách móc Lữ Thiếu Khanh: "Còn không phải do ngươi sao? Đây chính là tự đại hạ tràng, ngươi không bằng nhận thua đi, như vậy còn có thể giảm bớt tổn thất. Ta sẽ đi nói vài lời với Ngao Đức, ngươi cúi đầu thì sao?" Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm đồng ý, Giản Bác quả thật vẫn có phẩm hạnh. "Cúi đầu?" Lữ Thiếu Khanh khịt mũi: "Sống lưng của ta chưa từng uốn cong, chỉ là một Trương Tòng Long thôi mà, ta sợ hắn cái gì?" Giản Bác ngạc nhiên: "Vậy còn có thể thắng? Vậy ngươi gọi ta đến giúp làm gì?" Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc: "Nếu như ta sư muội thua, ngươi giúp ta một tay để ta có thể mang theo linh thạch rời đi." Giả Nam đứng bên cạnh không nhịn được mà khinh bỉ: "Vô sỉ." Giả Nam tự trách mình đã đáp ứng đi cùng người này, chẳng lẽ vì biết ý định thật sự của phụ thân mình, có thể hắn từ người khác nghe được điều gì đó rồi dùng nó để dọa mình. Mình tính sai rồi, lúc ấy không nên để mình hắn dọa như vậy. "Đại ca." Giản Bác cũng có chút im lặng: "Đại ca, Nàng thật sự là sư muội của người sao? Hôn sư muội, Giản Bác kêu lên. Ta không tin, chưa bao giờ thấy có kiểu sư huynh như người. Yên tâm đi, chuyện lớn cũng không có gì. Lữ Thiếu Khanh nói một câu nhẹ nhàng. Đúng lúc này, dưới mặt đất bỗng vang lên một tiếng động ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn. Tiêu Y lao vọt ra như từ dưới đất. Tiêu Y xoa ngực, khuôn mặt đầy sát khí, sức mạnh đánh vào ngực khiến nàng cảm thấy gia cảnh bần hàn của mình càng thêm tồi tệ. Ghê tởm ra hỏa, vẫn là Thạch Đại triệu hoán thuật. Tiêu Y biết mình không thể thắng Trương Tòng Long bằng sức mạnh trực tiếp, vì vậy hét lớn một tiếng, tay vung mạnh, linh khí từ không gian bầu trời bắt đầu tụ lại, một mặt trời lớn xuất hiện trên không trung, cháy rực, sức mạnh linh lực mãnh liệt như mặt trời lao từ ngoài thế giới vào trong không gian này. Không ít người kinh ngạc hét lên, đây là cái gì, hỏa cầu thuật sao, đây là pháp quyết gì vậy, khủng khiếp quá. Lần đầu tiên chứng kiến tiên hỏa cầu thuật, mọi người đều bị dọa sợ, khí thế khổng lồ khiến bầu trời như bị đốt thủng một lỗ, bụi mù rơi xuống, tạo ra một áp lực lớn lao lên tất cả mọi người. Nhưng Trương Tòng Long lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nhìn đại hỏa cầu trên trời. Điêu trùng tiểu kỹ, Trương Tòng Long vung kiếm lên, một vòng kiếm quang bắn lên trời, khuấy động phòng vân mịt mù. Kiếm quang đụng phải đại hỏa cầu, phát ra tiếng bịt, bụi mù khói đặc cuồn cuộn phủ kín bầu trời. Trong làn khói dày đặc, Trương Tòng Long cười khinh miệt, chiêu thức giống nhau, người nghĩ nó còn có tác dụng với ta sao? Tiêu Y mắng lớn một câu, thanh âm vang lên rõ ràng trong tai tất cả mọi người. Cũng giống như lời nhị sư huynh nói, ngươi nghĩ ngươi là thành đấu sĩ à? Xem chiêu, ầm ầm, trong làn khói dày đặc, tiếng vang lớn dần dần nổi lên, thanh âm như sấm rền, khiến tai người nghe đau đớn. Bầu trời dường như đứng lại một chút, rồi sau một khắc, một cơn sóng khí mạnh mẽ quét qua, làm sạch không gian xung quanh. Giọng nói của Trương Tòng Long vang lên từ trong khói, nên, đáng chết. Tiếp theo, trong làn khói dày đặc, kiếm quang bắn ra bốn phía như một cơn cuồng phong, khói tan đi để lộ ra bóng dáng Tiêu Y và Trương Tòng Long. Trương Tòng Long lúc này quần áo rách nát, thân thể nhuốm màu đen, tóc tai đầy bụi, trông chật vật vô cùng. Đặc biệt là tay phải của hắn, cầm kiếm mà run nhẹ, dù cố gắng che giấu, nhưng ai cũng có thể nhận ra hắn đã bị thương. Nhìn thấy bộ dạng của Trương Tòng Long, đám đông không khỏi giật mình. Vừa rồi hắn còn chiếm ưu thế, sao chỉ trong chớp mắt đã bị thương rồi? Tiêu Y cười đắc ý. Hừ, Trương Tòng Trung, chiêu thức giống nhau mà đối phó ngươi không có hiệu quả sao? Ta đã nói rồi, ngươi không phải là thành đấu sĩ, ta cũng không phải là trước kia của ta. Lời này như một lời nhắc nhở đối với Trương Tòng Long. Trước kia, Tiêu Y chỉ là trúc cơ sơ kỳ, mà lại có thể khiến trúc cơ 8 tầng Đỗ Tĩnh bị rơi vào thế bất lợi. Giờ đây, Tiêu Y đã là nguyên anh tầng 2, chỉ kém Trương Tòng Long hai cảnh giới nhỏ. Ta thật sự đã quá chủ quan, các ngươi đều là những kẻ hèn hạ vô sỉ. Ánh mắt của Trương Tòng Long lại trở nên băng lạnh, sát khí ngưng tụ lại, như thể hắn đã biến thành một người khác. Tuy nhiên, mặc dù hắn đã thu lại sát khí, nhưng sát ý trong cơ thể lại không giảm mà còn tăng. Tiêu Y mắng lại, nói hèn hạ vô sỉ, ai có thể so được với các ngươi, những kẻ của Quy Nguyên Các. Xem chiều, Trương Tòng Long giờ đây đã bị thương, nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội phản công. Tiêu Y cầm thanh lan thủy kiếm, tiến lên một bước, chuẩn bị tấn công. Hừ, Trương Tòng Long không chịu yếu thế, cũng xuất thủ mạnh mẽ. Mặc dù Tiêu Y rất thông minh, thực lực không yếu, nhưng Trương Tòng Long mạnh hơn hắn. Trong cuộc chiến đối đầu, chiêu thức của Trương Tòng Long bá đạo vô cùng, sát khí nặng nề. Mặc dù Tiêu Y chiếm thế chủ động, nhưng không thể ngăn cản được phản kích mạnh mẽ từ Trương Tòng Long. Dù Tiêu Y có kiếm ý tinh thuần đến đâu, cuối cùng cũng không thể chịu nổi, phải liên tục lùi lại. Hô, hô, Tiêu Y thở dốc, hơi thở trở nên nặng nề. Cảm giác như có vô số tảng đá đang đè lên cơ thể, từng khối làm cho nàng di chuyển chậm dần. Trương Tòng Long mở rộng chiêu thức, mỗi đoàn kiếm của hắn đều ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, bá đạo vô song. Tiêu Y cảm thấy cực kỳ khó chịu, như bị ép đến mức không thể thở nổi, cảm nhận rõ rệt sự cường hãn của Trương Tòng Long. Thời gian trôi qua, ánh mắt Tiêu Y bắt đầu mờ đi, sự tự tin trong lòng nàng dần tan biến. Áp lực từ Trương Tòng Long quá mạnh mẽ, khiến nàng bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình. Phốc, Tiêu Y lại bị một vết thương nữa, vết thương nóng bỏng như lửa, kiếm ý thuộc thổ tính của Trương Tòng Long giống như quả ớt vang vào vết thương, khiến Tiêu Y đau đớn đến mồ hôi đầm đìa. Tuy bị đánh đau đến mức nghi ngờ bản thân, nhưng cô vẫn không để cảm xúc đó ảnh hưởng đến lời nói. Kiếm ý của ngươi sao lại giống như cứt chó thế, làm sao lại khiến ta cảm thấy buồn nôn như vậy? Tiêu Y nói, miệng vẫn đầy khinh bỉ, muốn chết. Trương Tòng Long tức giận gào lên, sắp chết rồi mà còn mạnh miệng như vậy. Trường kiếm trong tay hắn đột nhiên chuyển động, kiếm ý vào thét, trở nên hung tợn hơn, kiếm quang quét ngang. Linh lực trong cơ thể Tiêu Y lúc này không thể chống đỡ nổi, ầm, hộ thuẫn của Tiêu Y vỡ nát, tiên huyết văng ra, một lần nữa, cô lại như ngôi sao băng rơi xuống, bị liên tiếp đánh vào trong lòng đất.